Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Bốn người thư sinh liếc nhìn nhau, trong mắt họ đều hiện lên sự chần chừ cùng một chút thận trọng. Vị thư sinh đứng phía cuối thở dài rồi đưa mắt nhìn mọi người một lượt, cuối cùng dừng lại ở Nguyên Vô Ưu. Sau đó hắn đứng dậy kính cẩn cúi chào, tại hạ thấy công tử không giống người thường, không biết có thể ra tay giúp đỡ Diệp lão gia hay không. Nếu công tử có thể cứu được tiểu thiếu gia Diệp Tuyết, không để Diệp lão gia đoạn tử tuyệt tôn, tất cả dân chúng huyện Bạch Lan sẽ muôn phần biết ơn. Lời mà vị thư sinh nói hơi bất ngờ nhưng lại có thể hiểu được. Tuy cho cùng đoàn người của họ có giấu kín như thế nào thì cũng có một vài thứ là không thể che đậy. Cố Lăng thì xuất thân trong gia đình vọng tộc, Lưu Thanh Vân cũng là con trai quan lại, Mộc Vũ lại là người thân cận của Hoàng thượng, ngay cả Tiểu Hoa Tử và Ngọc Châu cũng đều là những người sống lâu ở trong cung. Im lặng một lúc, Cố Lăng thản nhiên lên tiếng, các ngươi có biết người mà Diệp Tuyết giết thuộc dòng dõi hoàng tộc không? Tuy mang giọng điệu chất vấn nhưng lại điềm nhiên như không, điều này cho thấy trong số những người đang đứng trước mắt, có người thân phận còn cao hơn dòng dõi hoàng tộc. Vị thư sinh vốn dĩ chỉ vì xúc động nhất thời mới nói những lời ấy cùng với ba người còn lại đều sáng mắt lên. Sau khi quay sang nhìn nhau, ba người kia khẽ cắn răng, cùng đồng loạt đứng lên chắp tay hành lễ và tranh nhau nói. Nguyên Minh Viễn thuộc dòng dõi hoàng tộc, nhưng việc hắn chết là do gieo gió gặp bão. Hắn ỷ vào thân phận của mình mà hoành hành ngang ngược, hiếp đáp dân chúng, cưỡng dâm cướp của, không chuyện ác nào mà không làm. Đúng vậy, tiểu thiếu gia Diệp Tuyết giết hắn là thay trời hành đạo. Dương Quận Vương lợi dụng quyền lực để cưỡng ép phán tội, nếu không phải huyện lệnh đương nhiệm Đinh đại nhân liều chết, kéo dài ngày hành hình đến sau mùa thu, chỉ sợ Diệp thiếu gia sớm đã bị Dương Quận Vương xử từ ngay hôm đó rồi. Dương Quận Vương dám dung túng con trai càn quấy, sao lại có thể trách người khác được chứ? Thực sự trong lòng họ đã nhận định những người trước mắt có thể giúp được mình. Bốn người càng nói càng oán giận, sự chần chừ và thận trọng khi nãy đều được thay bằng căm phẫn. Nguyên Vô Ưu im lặng quan sát bốn người, sau đó nàng quay lưng ngắm nhìn rừng lan trắng thơm ngát tuyệt trần. Nàng vừa quay lưng đã khiến bốn vị thư sinh trở nên căng thẳng, e là thiếu niên đội mũ che mặt kia mới chính là người có thân phận cao nhất trong đây. Họ nhìn ra được điều này nhưng vì bị ngăn cách bởi một lớp màn che lại không dám đến gần nên căn bản không thể nhìn rõ nét mặt của nàng. Nàng quay lưng như vậy, chẳng lẽ là nửa đường bỏ cuộc không muốn giúp họ nữa? Ngay lúc đang bất an lo sợ thì nghe thấy một giọng nói thanh thoát như suối trong veo vang lên, khiến cho lòng người rung động. Bây giờ cách giờ ngọ chỉ có 2 canh giờ, nếu sau 2 canh giờ nữa, dân chúng trong thành đến được một nửa. Đồng thời đều can đảm chỉ ra Dương Quận Vương, dung túng con trai hà hiếp bách tính giống như các vị, thì bổn công tử sẽ cứu Diệp Tuyết. Giọng nói không lớn nhưng lại có khí thế cao ngất trời, khiến cho không chỉ có bốn vị thư sinh ngây người ra mà những văn nhân khác cũng đều sững sờ khi nghe thấy lời này. Cố Lăng mỉm cười, nhắc nhở họ, chỉ có 2 canh giờ nữa là đến giờ ngọ rồi, các vị còn đứng đây lãng phí thời gian sao? Lúc này, mọi người mới như bừng tỉnh lại sau cơn mơ, ai cũng vừa kinh ngạc, vừa hân hoan nhìn về phía thiếu niên mang nón che kia, nhất thời cũng không biết làm sao cho phải. Một lát sau, tất cả mọi người cùng cảm ơn và cung kính hành lễ với họ. Sau đó, tất cả chạy vội đi, vừa chạy vừa kể lại cho những người chưa biết. Ai nghe xong cũng đều ngạc nhiên vui mừng mà cùng chạy theo báo tin. 1 truyền 10, 10 truyền 100, các du khách văn nhân trong rừng lan trắng đều xông ra ngoài như đang bị hổ dữ truy đuổi. Cố Lăng dõi theo đám người đang phấn khích chạy đi, khẽ bật cười. Những người này cũng thật đôn hậu. Tất cả đều đã đi hết, cũng không thèm để lại 1-2 người trông coi bọn họ. Lẽ nào không sợ bọn họ là kẻ lừa đảo sao? Nhưng mà, từ hành động này của dân chúng, cũng càng cho thấy rõ họ rất kính mến Diệp lão đại nhân. Thật giống như những gì vị thư sinh kia đã nói, chỉ cần cứu được Diệp Tuyết và trừng phạt Dương Quận Vương, dân chúng của huyện Bạch Lan đều sẽ mang ơn. Cố Lăng bỗng nhiên ngơ ngẩn cả người. Một tiếng sấm ầm ầm bỗng vang lên từ phía chân trời. Ngọc Châu đứng sau vội vã bung dù ra để che cho công chúa. Nguyên Vô Ưu căn dặn, Mộc Vũ, đi điều tra xem có thật là con trai Nguyên Minh Viễn của Dương Quận Vương đã làm nhiều việc ác không? Vâng, Mộc Vũ lại lui xuống. Liêu Thanh Vân ngắm nhìn mảnh rừng lan trắng, miệng liền nở nụ cười nhạt, cha mẹ gieo điều lành, con cháu hưởng phúc báo, Diệp đại nhân một lòng vì dân mới có thể có được chuyển biến tốt. Hắn biết rằng mình thực sự đã tin tưởng vào trực giác của bản thân. Nếu sự thành công của nàng và Hoài Vương khiến Hoàng thượng không còn nghi ngờ họ, vậy tại sao nàng không xua tan hoài nghi của Cố Lăng hoặc của hắn đối với mình? trừ khi lòng ngờ vực của Cố Lăng mới chính là thứ mà nàng muốn. Sự ủng hộ của Cố gia rất quan trọng. Nhưng, hắn thì sao? Phải chăng hắn cũng có tư cách trở thành một quân trên bàn cờ của nàng? Cố Lăng rủ mắt, hình như Thanh Vân huynh tin tưởng Diệp Tuyết là vô tội, cũng tin rằng dân chúng sẽ đến. Nàng đưa ra yêu cầu như thế này, lẽ nào không sợ hoàng thượng sẽ hoài nghi nàng đang lấy lòng dân sao? Nhưng mà, ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận rằng chiêu này của nàng quả thực rất tuyệt diệu khi có gần nửa số dân của cả thành mạo hiểm ra mặt làm chứng. Nàng trừng phạt Xương Quận Vương cũng chính là đang lấy lòng dân chúng cho hoàng thất. Dù hoàng thượng có nghi ngờ thì e rằng cũng không làm được gì. Huống hồ hoàng thượng có thể cho phép nàng rời kinh, chứng tỏ sự ngờ vực trong lòng hoàng thượng đã biến mất rồi. Vậy nên, nàng làm chuyện này, xem thì có vẻ vì hoàng thượng thay trời hành đạo, nhưng trên thực tế, lại đang lấy lòng dân chúng. Liêu Thanh Vân mỉm cười, Cố huynh không tin sao? Bây giờ vừa đúng là mùa hoa lan trắng nở rộ, huyện Bạch Lan lại dùng hoa lan trắng để đặt tên. Qua mấy ngày nữa, những du khách là học sinh ở các vùng lân cận đều đến đây ngắm cảnh, chuyện nàng vì dân trừ hại sẽ được lan truyền nhanh chóng, rất nhanh được truyền bá ra bên ngoài. Cố Lăng bị hỏi liền như khựng lại, im lặng hồi lâu mới như có như không thở dài một tiếng, có lẽ thế. Thanh Vân nói Diệp đại nhân ở hiền gặp lành, nhưng chẳng phải hôm nay nàng cũng thế sao? Nàng gieo nhân ở nơi đây, thì một ngày nào đó ắt sẽ hái được quả. Nguyên Vô Ưu dạo bước trong rừng hoa, nàng làm thinh trước những lời nói mơ hồ ẩn ý của hai người. Thấy nàng vô tư đi dạo, chẳng phản ứng gì với lời nói của hai người, đôi mi đang rủ xuống của Cố Lăng khẽ run lên. Cho dù những người mà hoàng thượng xếp vào bên cạnh nàng có thông minh đến đâu, cũng chỉ có thể bị nàng dắt mũi mà thôi. Hoặc là nói, Mộc Vũ cũng giống như hắn, quả thực đã trở thành quân cờ trên bàn tính của nàng từ lâu rồi mà chẳng hề hay biết. Đồng thời ngay lúc này, một trận huyên náo đã xảy ra ở huyện Bạch Lan, tất cả mọi người đều chạy nhanh báo tin cho nhau, ngay cả huyện nha, phủ của Xương Quận Vương cùng với Diệp gia đều bất ngờ. Huyện nha huyện Bạch Lan. Lúc biết được chuyện này, Đinh đại nhân trở nên suy tư trong phút chốc, sau đó triệu tập bốn vị thư sinh kia vào huyện nha để dò hỏi cặn kẽ một lần. Sau khi nghe xong, ánh mắt Đinh đại nhân hơi sáng lên. Ông ta lập tức triệu tập tất cả quan binh ở huyện nha đi đến rừng Lan Trắng, bởi ông ta sợ sau khi Xương Quận Vương biết được thì sẽ làm hại bọn họ. Tuy nhiên, ông ta cũng biết, nếu nhóm người này thực sự có thể cứu được Diệp Tuyết, tất sẽ có năng lực chống lại Xương Quận Vương. Thế nhưng để phòng ngừa bất chắc, ông còn ra lệnh cho lính chuyên bắt giặc cướp lập tức đến canh giữ huyện nha, suy cho cùng Xương Quận Vương cũng bởi vì con trai độc nhất mất mạng mà nổi trận lôi đình. Trong huyện nha, trừ những quan binh đang trực thì đều đã được phái đến rừng Bạch Lan. Bạch Chủ Bạc, người được Đinh đại nhân coi trọng nhất, suy ngẫm một hồi, tự nghĩ bản thân đã quá đa nghi, nhưng vì để thận trọng hơn, ông vẫn thấp giọng hỏi, đại nhân, đám người kia phải chăng đã lừa người? Đinh đại nhân hơi sững lại, sau khi suy tính cẩn thận, ông ta lắc đầu đáp, không giống như vậy. Bọn họ rõ ràng biết Xương Quận Vương là người hoàng tộc, còn dám nói rằng có thể cứu được Diệp Tuyết, nhất định đó cũng là người trong hoàng gia. Hơn nữa, dựa theo lời của những thư sinh kia, chắc chắn không phải là dòng dõi quý tộc hoàng thân quốc thích bình thường. Trong đầu bổn quan lại có một suy nghĩ. Đại nhân đã nghĩ ra được điều gì? Bạch Chủ Bạc vội vàng hỏi. Đinh đại nhân từ tốn đáp, bổn quan cũng chưa thể khẳng định chắc chắn, vẫn nên tự mình đi một chuyến. Như vậy đi, bây giờ ngươi mau chóng đến Diệp phủ, đem chuyện này bẩm báo rõ ràng với Diệp đại nhân, để ông ấy khẩn trương đến rừng Lan Trắng. Bạch Chủ Bạc gật đầu, vâng, Diệp lão gia nghe tin nhất định sẽ rất vui mừng, đến ngay cả đại nhân cũng cho rằng sự tình thật sự có thể có cơ hội biến chuyển. Ông ấy cũng vui thay cho Diệp lão gia. Toàn bộ dân của huyện Bạch Lan cũng vui thay cho Diệp lão gia. Chẳng ai nỡ lòng nhìn Diệp lão đại nhân người tóc bạc mà tiễn kẻ đầu xanh. Tiểu thiếu gia Diệp Tuyết lại còn là con trai duy nhất của Diệp gia. Diệp Tuyết chết rồi, Diệp gia coi như tuyệt tự, không có người nối dõi. Choang, chén trà sứ thanh hoa thượng đẳng bị đập vỡ tan, sắc mặt Xương Quận Vương u ám đến dọa người. Chủ tử, hiện nay dân chúng trong thành không những đang xôn xao truyền tay nhau, mà còn ngày càng có nhiều người đổ xô về rừng Lan Trắng. Bây giờ, chúng ta phải làm sao đây? Có nên phái người đến trấn áp hay không? Quản gia quận vương phủ kiên trì hỏi đến cùng. Trấn áp cái khỉ gì? Bổn quận vương muốn đi trấn áp cũng phải có binh lực, chỉ đơn giản dựa vào mười mấy tên thị vệ và người hầu trong phủ là có thể trấn áp nửa số dân trong thành này sao? Xương Quận Vương sống đến từng tuổi này, cho dù không thể xem như người tài trí, cũng tuyệt đối không phải kẻ ngu đần. Ông ta gây áp lực cho Đinh Huệ An phải ngay lập tức xử chém đầu Diệp Tuyết. Đinh Huệ An vậy mà không sợ đắc tội với ông, hắn chỉ đẩy Diệp Tuyết đi tù khổ sai mà thôi. Sau cùng, ông ta phải tạo áp lực lên tri phủ. Cuối cùng tri phủ cũng vì lo ngại bá tánh trong thành bất mãn, nên quanh co xét xử mấy tháng sau sẽ chạm đầu. Trong thời gian mấy tháng ấy, tri phủ luôn mong là có thể xoa dịu cơn phẫn nộ của dân chúng, rồi sau đó tiếp tục xử lý, như vậy cũng không đến nỗi dẫn đến sự bất mãn trong nhân dân. Bây giờ đã vào xuân, ông còn có thể nhẫn nhịn để tên nhóc Diệp ra sống thêm vài tháng, thế nhưng không nghĩ tới nửa đường lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dương Quận Vương chỉ có duy nhất một đứa con trai, còn mong nó có thể thờ cúng tổ tiên. Bây giờ lại ra nông nỗi này thì không còn hy vọng gì nữa. Ông ta không giết được Diệp Tuyết thì khó chút được vẫn uất trong lòng. Chuẩn bị kiệu, bổn quận vương muốn đích thân đến rừng Lan Trắng, xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ông tuy không phải ngoại tộc hoàng thất, nhưng thế nào thì cũng là quận vương cha truyền con nối, là dòng dõi hoàng tộc. Kẻ đó rõ ràng biết thân phận của ông ta còn cả gan dám nói sẽ cứu tiểu tử Diệp gia, chỉ sợ là hắn không phải kẻ tầm thường. Vâng, thưa chủ tử, quản gia sau khi nhận lệnh liền lui ra ngoài, bỗng nhiên quận vương lên tiếng bảo rằng, đợi đã. Quản gia xoay người đáp, dạ, chủ tử. Dương quận vương ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh toàn bộ thị vệ bắt đầu lên đường, mang theo cung tên. Bổn quận vương muốn xem là tên nào không biết tự lượng sức mà lừa dối, mê hoặc, kích động lòng dân tại đây, ta sẽ lập tức hành quyết hắn. Quản gia liền sợ hãi đáp, tuân lệnh thưa quận vương. Tiếng sấm rền vang như muốn xé toạc bầu trời trên đầu đang âm u, mây đen dày đặc, từng mảng mây chậm chậm trôi qua, giữa trời và đất là một mảng xám xịt. Cùng với tiếng sấm, tia chớp rực sáng rạch ngang bầu trời xám xịt. Chủ tử, trời sắp đổ mưa rồi, người vẫn nên trở về xe ngựa để tránh mưa. Ngọc Châu che dù nhẹ nhàng nói. Tiểu hoa tử liên tục gật đầu, sấm sét như vậy, trời sẽ đổ mưa ngay thôi, để chủ tử ướt mưa thì không tốt chút nào. Nguyên Vô Ưu mỉm cu oi, yên tâm, ta không phải kiểu người yếu ớt không chịu nổi mưa gió như các ngươi tưởng tượng đâu. Đang nói thì Mộc Vũ đã trở lại, đem đầu đuôi câu chuyện liên quan đến Nguyên Minh Viễn mà hắn ta vừa tìm hiểu bẩm báo lại. Ngoài Xương Quận Vương phủ ra, có lẽ dân chúng huyện Bạch Lan không ai là không căm hận Nguyên Minh Viễn, từ đó có thể suy ra Xương Quận Vương, áp bức bách tính cũng bị ghét cay ghét đắng. Nguyên Minh Viễn 18 tuổi, còn chưa cưới vợ nhưng đã 5 thê 7 thiếp, trong 10 người thì đã có 7, 8 người là bị bắt ép mang về phủ. Con người hắn vô cùng ham mê nữ sắc, ngày thường chỉ lang thang nơi chốn lầu xanh, gần như chưa bao giờ làm việc gì có ích. Dương Quận Vương có 8 người con gái, tuổi gần tứ tuần mới có được một đứa con trai độc nhất nên hết sức nuông chiều, yêu thương bảo bọc như báu vật. Nguyên Minh Viễn không phải là quận vương phi sinh ra, mà được một tiểu thiếp hạ sinh, nhưng tiểu thiếp đó sau khi sinh Nguyên Minh Viễn liền chết vì băng huyết. Nguyên Minh Viễn không chỉ được nhớ dưới cái tên của quận vương phi, hơn nữa còn được chính tay quận vương phi nuôi lớn, là vương trưởng tử của quận vương phủ. Dương Quận Vương đã sớm dự tính rằng, sau khi Nguyên Minh Viễn 20 tuổi sẽ sắc phong quyền thừa kế tước vị. Ngày Tết Nguyên Tiêu trước, trong thành mở yến tiệc, Nguyên Minh Viễn cùng đám tôi tớ đi chơi, nhìn chúng một cô nương. Sau khi cho người nghe ngóng, ngày hôm sau liền đem người đến đấy đề nghị kết thông gia, rước vào phủ làm thiếp. Người nhà tiểu cô nương đó không đồng ý, ngay lập tức được báo lên quan phủ. Khi ấy huyện lệnh Đinh Hoài An là một vị quan phụ mẫu chính trực thanh liêm, đích thân ra mặt hòa giải. Nguyên Minh Viễn bị mất mặt, bên ngoài thì tỏ ra vẻ đồng ý với Đinh Đại Nhân, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng bên trong liền trở mặt, đem theo một đám nô bộc của quận vương phủ xông vào nhà cô nương đó phá phách cướp bóc, cưỡng đoạt. Thế nhưng, hắn không ngờ nhà họ lại liều mình chống trả, trong cơn phẫn nộ, hắn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đánh chết kẻ nào dám phản lại. Diệp Tuyết vô tình trông thấy, gặp chuyện bất bình nên đã ra tay tương trợ, vô tình lỡ tay gây án mạng, thế nên bây giờ phải chịu án chém sau mùa thu này. Sau khi nghe Mộc Vũ bẩm báo, Cố Lăng nghe đến sắc mặt dần trở nên nặng nề, loại người lòng lang dạ sói như thế này, quả thực là giết chết cũng chưa hết tội. Ngược lại, Liêu Thanh Vân nghe xong thì sắc mặt không thay đổi. Những vụ án hắn từng giải quyết còn khiến người khác căm phẫn hơn nhiều so với những chuyện như thế này, việc cậy quyền cậy thế để ức hiếp người khác thì ở đâu cũng có. Nguyên Minh Viễn là con trai độc nhất của quận vương, tuy rằng chưa thừa kế tước vị, nhưng cũng là hoàng thân quốc thích. Giữa ban ngày ban mặt ở một huyện nhỏ như vậy, còn là con trai của quận vương mà dám ngông cuồng không coi phép tắc ra gì, ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến tác phong hành sự của hoàng thượng đương nhiệm. Phán quyết sau mùa thu chạm đầu là do ai phán? Nguyên Vô Ưu thờ ơ hỏi. Bẩm chủ tử, là Tri Phủ Đại Nhân. Mộc Vũ vừa dứt lời, một trận sấm đùng đùng nữa lại tiếp tục như xé toạc không trung. Chủ tử, hay là chúng ta qua tán cây lớn bên kia tránh mưa đi, Ngọc Châu nói. Lúc có sấm không nên trú mưa dưới tán cây lớn, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói. Ngọc Châu ngẩn ra, ngay lúc còn không biết nên nói thế nào thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng động, nàng vội quay đầu lại nhìn thì hoàn toàn sững sờ. Mọi người lập tức cũng quay đầu nhìn, liền thấy đoàn người đông nghẹt đang chạy về phía rừng lan trắng. Một tia sét lóe sáng giữa không trung, trời mưa như chút nước, rào rào rơi xuống, hạt mưa to như hạt đậu. Trong cơn mưa xối xả, rừng lan trắng trước mặt như thoát ẩn thoát hiện. Nhưng đoàn người đang ùn ùn kéo đến kia, vậy mà lại không hề sợ hãi trước cơn mưa, cũng không hề lo ngại từng trận sấm chớp đang rền vang trên đầu. Mộc Vũ từ từ rút thanh kiếm trên tay ra, biểu ý mọi người không cần thiết phải tiến lên thêm nữa. Tất cả mọi người đều dừng lại, phóng tầm mắt nhìn về phía đoàn người trước mặt cách chừng khoảng mười mấy thước. Đằng sau, người vẫn cứ nườm nượp kéo đến. Nhường đường đi. Hai đội quan binh chen vào, cố gắng để dẹp ra một lối đi. Không lâu sau đó, một người đàn ông trung niên mặc quan phục vội vàng chạy đến. Tuy có bổ khoái che dù cho ông ta, nhưng bởi vì đi quá gấp gáp nên quan phục trên người đều đã ướt đẫm. Bổ khoái, người chuyên truy nã, bắt cướp cho nha môn. Ông ta đến gần, tỉ mỉ quan sát nhóm người trước mắt rồi chắp tay nói, bổn quan là huyện lệnh của huyện Bạch Lan, tên Đinh Hoài An, không biết quý danh của công tử là... Mộc Vũ thu kiếm lại, lui về đứng sau lưng Nguyên Vô Ưu, sau đó thản nhiên nói, công tử nhà ta tình cờ đi ngang qua huyện Bạch Lan, cảm thấy rất thích cánh rừng lan trắng, nên có chút tò mò về người đã trồng cánh rừng này. Sau khi thăm dò mới biết được thì gia Diệp đại nhân đã gặp chuyện không may, có lòng muốn làm chút chuyện cho ông ấy. Nhưng công tử lại sợ, chỉ nghe lời kể của một bên thôi thì không đủ, nên mới bỏ sức kêu gọi mọi người đến đây để công tử nhà ta có thể nhận định rốt cuộc ai đúng ai sai. Đinh Hoài An nghe xong thì chần chừ trong thoáng chốc, cuối cùng lại hỏi, không biết công tử. Mộc Vũ lấy ra lệnh bài từ trong tay áo, Đinh Hoài An vừa nhìn thấy, sắc mặt kinh hãi lại mừng rỡ, ông ta liền vội vã tiến lên hành lễ, Nguyên Vô Ưu lập tức vung tay ngăn cản. Đinh đại nhân không cần đa lễ, bản công tử tình cờ dừng chân tại nơi này cũng là ý trời. Ngoài những dân chúng liều mạng đến để làm chứng ra, bản công tử còn muốn nghe quan phụ mẫu là Đinh đại nhân đây, kể về vướng mắc giữa cháu trai Diệp Tuyết của Diệp đại nhân và con trai Nguyên Minh Viễn của Xương quận vương. Vừa đúng lúc, bản quận vương cũng muốn nghe Đinh đại nhân nói thử. Mọi người quay qua nhìn nơi mới phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cỗ kiệu đi thẳng về phía này, dừng ngay bên cạnh Đinh Hoài An. Đinh Hoài An liếc mắt nhìn đoàn người của Nguyên Vô Ưu, suy nghĩ một lúc mới tiến lên hành lễ, hạ quan Đinh Hoài An bái kiến quận vương. Bên trong kiệu không một tiếng động, vị quản gia liếc nhìn Đinh Hoài An một cái rồi mới bước đến vén màn kiệu lên. Xương quận vương ngồi trong kiệu, đôi mắt thâm trầm nhìn Đinh Hoài An, sau đó chuyển sang Nguyên Vô Ưu, quan sát cả buổi không được gì, rồi chuyển ánh mắt về phía Mộc Vũ cùng với Cố Lăng và Liêu Thanh Vân. Bọn họ cho dù đứng giữa trời mưa lớn nhưng ông ta có thể nhìn ra khí chất cao quý thanh nhã ấy tuyệt đối không phải là tôi tớ bình thường. Bỗng nhiên, ông ta cảm thấy căng thẳng, sau khi trấn áp nỗi tức giận, ông ta chậm rãi hỏi, xin hỏi quý danh của các hạ. Mộc Vũ không để ý đến ông ta, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Hoài An, Đinh đại nhân, công tử đang đợi câu trả lời của ông. Đinh Hoài An ngẩn ra, vội đáp, ti trước tuân lệnh. Xương quận vương cau mày lại, Đinh Hoài An vậy mà lại tự xưng ti trước, còn thiếu niên đội mũ che mặt này là ai? Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều đã bị chém đầu, chỉ còn lại tam hoàng tử mà thôi, nhìn vóc dáng của vị thiếu niên này, quả thực cũng có chút giống. Chỉ là tam hoàng tử sẽ không kiêu ngạo đến thế, vậy, chỉ còn một người thôi, nghe nói Vô Ưu công chúa rời kinh tìm y cho Hoài vương, lẽ nào vị thiếu niên này chính là Vô Ưu công chúa? Xương quận vương ngồi trong kiệu, hai tay siết chặt, nếu thật sự là Vô Ưu công chúa, chỉ sợ chuyện này thật không dễ xử lý. Bây giờ, tuy nàng ta là con thừa tự của Hoài vương, nhưng hoàng thượng lại công khai tuyên bố với thiên hạ, không còn lòng dạ nào lập hậu nữa. Thế nên, cho đến nay vẫn không ai có thể lay động được thân phận đích công chúa của Nguyên Vô Ưu. Ngay lúc Xương quận vương vẫn còn đang do dự có nên ra khỏi kiệu hành lễ hay không, thì Đinh Hoài An đã từ từ kể rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Câu chuyện cơ bản là giống với những gì Mộc Vũ từng nói, không có chênh lệch bao nhiêu. Gió lớn quét ngang, mưa to chút xuống khiến mảnh rừng hoa lan trắng trước mắt không ngừng lay động, có một vài cánh hoa rơi xuống đất đã lấm lem sình bùn. Bất chợt, Nguyên Vô Ưu vươn tay hái một đóa lan trắng còn đọng nước long lanh, ngón tay trắng nõn tuyệt mỹ khiến người ta lóa mắt kia nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa tươi. Đóa lan trắng xinh đẹp cũng trở nên lu mờ ảm đạm khi đặt trên bàn tay nàng, dường như trong mắt mọi người chỉ có bàn tay ấy hiện hữu mà thôi. Một mùi hương thơm dịu thoảng qua, dường như khiến tâm trạng người ta không còn bị ảnh hưởng bởi trận mưa lớn này nữa. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt hỏi, Diệp đại nhân đã từng là quan phụ mẫu, giải quyết vô số vụ án, vậy bản công tử muốn hỏi Diệp đại nhân, nếu án này do ngài xử lý, thì Diệp Tuyết nên bị phán tội gì? Đinh Hoài An sửng sốt quay đầu thì nhìn thấy Diệp lão đại nhân đang run rẩy được Bạch Chủ Bạc đỡ đi tới đây. Ông ta vội vàng bước lên đưa tay dìu lấy. Dương Quận Vương đanh mặt lại khi nghe Vô Ưu công chúa nói muốn để Diệp lão đại nhân xử lý vụ án này. Ông ta cũng không quan tâm nhiều nữa mà bước xuống kiệu. Quản gia đứng một bên vội vã tiến lên che dù. Còn cách Nguyên Vô Ưu khoảng 3 thước thì ông ta dừng bước, nhíu mày nói, vụ này đã được kết án, công tử cớ gì phải can dự. Nguyên Vô Ưu chẳng thèm liếc nhìn ông ta một cái, nàng thản nhiên đưa ánh mắt về phía Diệp lão đại nhân đang đến gần. Tuy râu tóc đã bạc trắng, nhưng thân hình của Diệp lão đại nhân chẳng những không còng xuống mà trái lại còn rất thẳng, chỉ là tay chân không ngừng run rẩy nên chẳng thể giấu được nỗi kích động trong lòng ông ta. Dưới sự dìu đỡ của Bạch Chủ Bạc và Đinh đại nhân, Diệp lão đại nhân từng bước đến gần. Ông không quan tâm trời mưa lớn, cũng không quan tâm đến bùn lầy mà muốn quỳ xuống hành lễ với Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu phất tay, Mộc Vũ đứng bên cạnh nhận được mệnh lệnh liền nhanh nhẹn bước lên ngăn Diệp lão đại nhân lại. Diệp lão đại nhân không cần đa lễ, chỉ cần đứng nói là được rồi. Nguyên Vô Ưu dịu dàng nói, nàng cảm nhận được sự mạnh mẽ và thẳng thắn trên người ông lão đã gần 70 tuổi này. Tạ ơn công tử, Diệp lão đại nhân cung kính chắp tay. Sắc mặt Dương Quận Vương rất khó coi khi thấy không ai đếm xỉa tới mình, nhưng ông ta chỉ dám giận chứ chẳng dám nói. Dương Quận Vương chỉ thuộc chi thứ trong hoàng tộc, khi đứng trước người hoàng thất chân chính, chẳng qua cũng cao hơn những kẻ khác một chút mà thôi. Đương kim hoàng thượng nắm quyền trong tay, đừng nói mấy vị quận vương nhận đất thừa kế như ông ta, mà ngay cả thất vương và hoài vương cùng huyết mạch với hoàng thượng thì cũng chỉ là vương gia nhàn hạ không thực quyền mà thôi. Tuy Nguyên Vô Ưu chỉ là một công chúa, nhưng ngặt nỗi nàng lại có xuất thân tốt. Nếu hoàng thượng lập hậu một lần nữa, thì Nguyên Vô Ưu sẽ không đặc biệt như vậy, lại càng không có tư cách ngạo nghễ đến thế. Nhưng hoàng thượng một mực không chịu lập hậu, vậy nên nàng là duy nhất. Chính vì là duy nhất, tất nhiên sẽ trở nên đáng quý. Đình đại nhân bước lên nói, bẩm công tử, Diệp Tuyết chỉ là lỡ tay giết chết trưởng tử của quận vương. Về tình có thể tha thứ, pháp luật không bỏ qua tình người. Dương Quận Vương xa sầm, lập tức cắt ngang Đinh đại nhân, Đinh Hoài An, cái gì gọi là pháp luật không vượt qua tình người, giết người đền mạng là đạo lý hiển nhiên. Đinh Hoài An chẳng hề ngạc nhiên khi thấy Dương Quận Vương phẫn nộ như thế, ông ta chỉ thản nhiên cúi đầu rồi từ tốn nói, giết người đền mạng là đạo lý hiển nhiên, vậy xin Quận Vương nói cho hạ quan biết, ai sẽ đến đền mạng cho một nhà 4 người của Bạch Lão Tam. Là quan phụ mẫu nhưng lại không cách nào đòi lại công bằng cho cả gia đình Bạch Tam. Điều này khiến ông ta rất hổ thẹn với quan phục trên người mình. Tuy Diệp Tuyết giết Nguyên Minh Viễn là sự thật, nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó, cũng bởi vì Nguyên Minh Viễn là con trai của Dương Quận Vương. Ông ta nghĩ rằng bắt Diệp Tuyết xung quân đã xem như có cái ăn nói với hoàng thất rồi. Dương Quận Vương khựng lại, ngay sau đó liền giả mồm lấn át lẽ phải, một nhà 4 người của Bạch Lão Tam kia cũng chẳng phải do Viễn Nhi giết. Hơn nữa, Bạch Tiểu Tam là tự mình đụng chết, làm sao lại đổ tội lên đầu chúng ta? Nhưng người đánh chết bọn họ là thuộc hạ của quận vương phủ. Giả sử vương trường tử không hạ lệnh, bọn họ nào dám ngông cuồng mà đánh chết 4 mạng người nhà Bạch Lão Tam. 4 mạng người nhà Bạch Lão Tam cũng không bằng 1 mạng của Nguyên Minh Viễn. Đấy chính là khoảng cách giữa quan lại và dân thường, trong lòng dù có bi thương nhưng cũng không thể không phục. Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt cất lời, bổn công tử không muốn nghe lý luận của các ngươi. Đình đại nhân im bặt, liền cung kính khom lưng xuống, bẩm, ti chức biết sai rồi. Gương mặt Dương Quận Vương trương phình như màu gan heo, sau khi nín nhịn hồi lâu, ông ta mới cố gắng hết sức đè nén lửa giận trên đầu mà quỳ dạp xuống đất. Quản gia quận vương phủ kinh ngạc đứng một bên, vốn định tiến lên che ô thì liền bị ông ta đẩy ra. Dương Quận Vương đau khổ quỳ dạp dưới chân Nguyên Vô Ưu, gào khóc nói, lão phu tuy tuổi tác đã cao, nhưng chỉ có một mình Viễn Nhi là con trai độc nhất, hy vọng nó có thể thay lão phu giữ hương hòa cho tổ tiên, lại không nghĩ rằng sẽ có ngày lão phu phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Lão phu biết Viễn Nhi có hơi ngoan cố, ương ngạnh, nhưng con người nó vốn không phải là người xấu. Hơn nữa, Nếu phân theo vai vế, thì người và Viễn Nhi cũng là huynh muội, huynh đệ một tộc, lão phu cũng xem như là bác của người, xin công tử hãy thay phụ tử lão phu rửa hận. Đám đông vốn dĩ luôn im lặng cũng liền đồng loạt trở nên nhốn nháo sau lời Xương Quận Vương vừa nói ra. Dân chúng bắt đầu bất an lo lắng, thậm chí có người căm phẫn. Bất an vì thân phận của thiếu niên trước mắt quả thật quyền cao chức trọng, còn lo lắng là do mối quan hệ của thiếu niên ấy và Xương Quận Vương. Nguyên Vô Ưu đối với những lời của Xương Quận Vương giống như gió thoảng bên tai, nàng chỉ lạnh nhạt nói, Diệp đại nhân, người vẫn chưa trả lời thắc mắc của bồn công tử. Nếu như bồn công tử cho ngươi thêm một cơ hội xử án, vậy thì ngươi sẽ phán tội Diệp Tuyết này như thế nào? Nguyên Minh Viễn chết không hết tội, Diệp Tuyết vô tội khai miễn. Trong đám đông, chẳng rõ là ai không kìm được mà hét toáng lên. Rất nhanh sau đó, giống như hiệu ứng đám đông, tất cả đồng loạt hô lên, không ít người tỏ ra đầy phẫn nộ, đúng, vô tội khai miễn. Vô tội khai miễn, không có tội, được thả ra. Vô tội phóng thích. Vô tội khai miễn. Vô tội phóng thích. Dưới trời mưa như chút nước, một câu tiếp nối một câu và cứ thế lặp đi lặp lại, dường như hợp nhất thành một khẩu hiệu. Cả người Xương Quận Vương mềm nhũn, ông ta quay đầu nhìn đám đông sau lưng mình đang lòng đầy căm phẫn mà gào thét đòi miễn tội cho Diệp Tuyết, đáy mắt vừa kinh sợ, hoảng hốt vừa giận dữ nhìn thẳng vào Đinh Hoài An. Đinh Hoài An, ngươi muốn tạo phản hay sao? Còn không mau hạ lệnh cho thuộc hạ đuổi bọn họ đi. Diệp lão đại nhân quay đầu nhìn dân chúng gần như toàn thành đều đang kêu oan cho cháu mình, nước mắt ông giàn giụa, hai chân mềm nhũn mà quỳ xuống trước mặt Nguyên Vô Ưu. Lão đại nhân, Đinh đại nhân ngạc nhiên, theo bản năng muốn bước tới đỡ ông đứng dậy, nhưng lại dần dần thu tay về. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn tiểu hoa tử một cái, tiểu hoa tử liền tiến lên đỡ Diệp đại nhân đứng dậy, nhưng Diệp đại nhân lại lắc lắc đầu cự tuyệt, sau đó cung kính dập đầu trước nàng một cái, mới lên tiếng, Thảo Dân sớm đã không còn là quan lại trong triều, không có cách nào cũng không có tư cách xử án, người để Thảo Dân xét xử, Thảo Dân quả thật chỉ có thể bất lực. Tất cả dân chúng đều sững sờ trước lời vừa nói ra của Diệp đại nhân, bọn họ thật không hiểu, cơ hội tốt như vậy ở trước mặt, lão đại nhân sao lại từ bỏ. Ngược lại, Đinh đại nhân đứng một bên trong lòng bỗng sáng tỏ, lúc này ông mới hiểu ra, liền vội vội vàng vàng tiến lên phía trước, chắp hai tay nói, ty chức cho rằng Diệp đại nhân không có thẩm quyền để xét xử vụ án, vậy ty chức khẩn xin xét xử vụ án này lại từ đầu. Tất cả mọi người đều căng thẳng mà hướng ánh mắt về vị thiếu niên thần bí kia, chỉ sợ có chút gì làm phật lòng hắn. Trong lòng Xương Quận Vương thoáng qua một tia vui sướng, ông ta chỉ mong sao cho lão già họ Diệp đáng chết kia đắc tội với Vô Ưu công chúa, vậy đó sẽ là chuyện tốt với hắn. Nguyên Vô Ưu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, đã vậy thì để Đinh đại nhân xét xử vụ án này. Xương Quận Vương như chết lặng, ông không ngờ mình đã không màng thân phận của bản thân mà xuống nước cầu xin, vậy mà Nguyên Vô Ưu lại không hề niệm tình quan hệ đồng tộc giữa hai người. Nàng ta đồng ý để Đinh Hoài An xử án, Đinh Hoài An mà xử, ông không cần nghĩ cũng đã biết đáp án, hắn chắc chắn sẽ giữ nguyên bản án khi trước, là xung quân đi đày, hai, xung quân đi đày, xung quân đi đày. Xương Quận Vương bỗng lóe lên một ý, cứ cho rằng Diệp Tuyết xung quân đi đày, ông vẫn sẽ có cách giết chết hắn, chỉ đáng tiếc là không thể đường đường chính chính báo thù cho Viễn Nhi. Đinh đại nhân vui mừng khôn xiết, đáp, rõ, ty chức tuân lệnh. Nhìn qua một vòng rừng bạch lan trước mắt đang bị trận mưa phá tàn, Nguyên Vô Ưu mới nhàn nhạt nói, đi thôi. Mộc Vũ cung kính gật đầu rồi đánh xe ngựa lên trước, Nguyên Vô Ưu bước lên xe ngựa. Trước sự quan sát của đám đông, xe ngựa chậm chậm rời khỏi. Cho đến tận cùng, bao nhiêu con mắt tại đây vẫn không có ai có thể nhìn rõ tướng mạo của vị thiếu niên thần bí kia. Nhưng tất cả đều biết rõ rằng, thân phận của hắn khác xa so với bọn họ. Điều khiến bọn họ vui không thể tả là vị thiếu niên kia thật sự đã để Đinh đại nhân xử vụ án này, điều này đồng nghĩa với việc Diệp Tuyết thiếu gia được cứu rồi. Cứ cho là phải xung quân đi đày thì còn đỡ hơn bị xử trảm sau mùa thu, ít nhất vẫn giữ được tính mạng. Tại khách điếm, bên ngoài mưa vẫn đang xối xả, chủ quán thấy bọn họ trở về, liền tươi cười cung kính tiếp đón, khách quan, các vị về rồi. Mộc Vũ căn dặn, gọi nhà bếp nấu nước, gia chủ nhà ta muốn tắm rửa thay y phục. Việc này, sắc mặt chủ quán có chút khó xử, khách quan, không phải tiểu nhân không muốn làm theo, chỉ là các vị có thể đợi một chút không? Mộc Vũ nhíu mày, không nói lời nào, liền lôi ra một miếng bạc đặt trên quầy. Chủ quán nhìn miếng bạc, trên mặt càng hiện rõ nét khó xử mà cười khổ xua tay. Khách quan, không phải vấn đề về tiền bạc, là do không có người. Nguyên Vô Ưu đang bước lên cầu thang thì nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, liền dừng bước. Mộc Vũ, chữa chút không vấn đề gì, cũng chẳng ướt bao nhiêu, Mộc Vũ khom lưng. Dạ. Cố Lăng hoài nghi hỏi, chủ quán, người trong khách điếm đâu hết rồi? Dường như các cửa tiệm trên đường Từ Dương Lan trắng trở về cũng đều không có người, ngay cả khách điếm này cũng chỉ có mình chủ quán ở lại trông coi. Chủ quán ngây người, ngoài tiểu nhân ra, mọi người đều đến rừng Bạch Lan rồi, khách quan không phải cũng đến rừng Bạch Lan sao? Lẽ nào bọn họ không đến đó? Nhưng sao hắn ngửi thấy mùi hoa Bạch Lan trên người họ? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi, mọi người đều bị lừa rồi sao? Sắc mặt chủ quán bỗng thay đổi, không nghĩ ngợi gì liền xông thẳng ra ngoài. Nhìn chủ quán đột nhiên xông thẳng ra ngoài, tất cả mọi người đều sững sờ, duy chỉ Nguyên Vô Ưu là mỉm cười, dân chúng huyện Bạch Lan này đồng lòng hơn nhiều so với những gì mà nàng tưởng tượng. Nhìn khách điếm trống hô trống hoắc, trong lòng Mộc Vũ bỗng dao động. Đáng tiếc là chỉ mình hắn rõ, dân chúng đồng lòng như thế này, giả sử công chúa không ra tay xử án, đến lúc Diệp Tuyết thật sự bị xử trảm thì liệu rằng dân chúng có bạo động hay không? Sợ rằng hoàng thượng sẽ không tha cho Xương Quận Vương. Tiểu hoa tử khẽ lên tiếng, chủ tử, nô tài xuống bếp chuẩn bị nước. Liêu Thanh Vân thâm trầm nhìn nàng, mỉm cười, Cố Lăng, có hứng thú đánh cờ không? Cố Lăng lấy làm lạ, nhưng cũng lập tức đáp lại, Thanh Vân huynh đã có nhã hứng, ta nào dám không nghe, mời. Đợi đến khi tiểu hoa tử đun nước xong, vị chủ quán bỗng dưng chạy ra ngoài lúc nãy đã trở về. Đúng lúc nhìn thấy tiểu hoa tử và Mộc Vũ đang tự mình xách nước nóng, ông ta đột ngột dừng lại thở hổn hển, cũng không nói được câu nào. Mộc Vũ thản nhiên liếc nhìn ông ta một cái, lúc này vị chủ quán đang ngơ ra mới trở lại bình thường, vội vã tiến lên trước, để tiểu nhân làm, để tiểu nhân làm. Xách nước đến lầu 2, chủ quán rầm một tiếng quỳ xuống trước cửa, thảo dân bái kiến công tử. Ngọc Châu mở cửa ra, mỉm cười nói, chủ tử không thích có người làm phiền. Thảo dân hiểu được, chủ quán cung kính dập đầu xong liền kích động đứng dậy, không cách nào diễn tả nỗi xúc động và kinh ngạc trong lòng mình. Ông ta đã sớm đoán được nhóm người này không phải người bình thường, thật không ngờ quả thực là như thế. Đi xuống đi, có gì chủ tử sẽ cho mời, mọi người không cần quấy rầy chủ tử. Vâng, Thảo dân xin cáo từ. Chủ quán kính cẩn cúi đầu, may là sau khi mấy vị khách này đến tham quan rừng Lan Trắng, ông ta đã sai người báo cho chủ nhân. Thật khó có thể tin được. Khách điếm của bọn họ lại có những vị khách tôn quý đến như thế. Tin tức Đinh Đại Nhân muốn lật lại vụ án của Diệp Tuyết được lan truyền nhanh chóng, Vương Chi Phủ vừa nghe thấy đã gấp gáp dầm mưa chạy đến huyện nha. Đinh Đại Nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Đinh Hoài An rất không hài lòng về việc Chi Phủ Đại Nhân cuối cùng vẫn chịu sự cưỡng ép của Xương Quận Vương, nếu Chi Phủ Đại Nhân giống như ông ta, không bao giờ khuất phục trước sự đe dọa của Xương Quận Vương. Thì có khi nào Xương Quận Vương cũng sẽ không thể càn quấy như thế hay không? Đáng tiếc rằng ông ta chỉ là quan tri huyện mà thôi, dù có muốn làm gì đó cho dân chúng, cũng phải chịu sự bó buộc mà không cách nào phát huy sức mình. Nếu ông ta có quyết tâm trừng phạt Nguyên Minh Viễn sớm hơn, thì một nhà bốn người của Bạch Lão Tam há lại uổng mạng. Suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một người nhu nhược ích kỷ mà thôi. Đại nhân, đây là do Vô Ưu công chúa ân chuẩn hạ quan xử án lại. Cái gì? Vô Ưu công chúa, Vương Chi Phủ khiếp sợ lùi lại một bước rồi ngồi vịt trên ghế, mềm nhũn cả người. Thời gian gần đây, trên phố đã bàn tán xôn xao việc Vô Ưu công chúa được nhận sự vinh sủng của Hoàng thượng, nhưng ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng Vô Ưu công chúa sẽ xuất hiện ở huyện Bạch Lan. Bạch Chủ Bạc vội vàng bước vào sảnh sau, hắn cung kính hành lễ với Vương Chi Phủ, sau đó mới nói với Đinh Đại Nhân, Đại Nhân, rất nhiều người đã tụ tập ở ngoài công đường. Đinh Hoài An sửng sốt. Sau đó nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ, vội nói, mưa lớn thế này, bảo mọi người trở về đi. Bạch Chủ Bạc lắc đầu, họ đến xin tha cho Diệp Tuyết, mong đại nhân phán quyết Diệp Tuyết vô tội. Vương Chi Phủ nghe xong, liền nhíu chặt mày lại, Đinh Đại Nhân, ông xử lại vụ án, định phán quyết như thế nào? Bản quan phải nhắc nhở ông một tiếng, vị Vô Ưu công chúa này chỉ đi ngang qua huyện Bạch Lan mà thôi. Bạch Chủ Bạc biến sắc, đại nhân. Thuộc hạ đi khuyên người dân trở về trước nhé. Nếu đại nhân vẫn phán quyết bắt xung quân như lúc đầu, thì Xương Quận Vương muốn làm khó đại nhân cũng phải suy xét lại. Nhưng nếu đại nhân vì dân chúng cầu tình mà mềm lòng, xử cho Diệp Tuyết vô tội, chỉ sợ đến lúc đó Xương Quận Vương sẽ không tha cho đại nhân. So với bị chặt đầu, việc bị đẩy đi xung quân đã tốt hơn cho Diệp Tuyết nhiều lắm rồi, chắc hẳn Diệp lão đại nhân sẽ không quá đau lòng. Đinh đại nhân im lặng một hồi lâu, sau đó mới đưa tay ngăn Bạch Chủ Bạc lại. Rồi quay người nói với Vương Chi Phủ, hạ quan cảm tạ đại nhân đã nhắc nhở, thế nhưng hạ quan muốn giải tội cho một nhà bốn người của Bạch Lão Tam. Ông ta biết Vô Ưu công chúa sẽ không ở lâu mà chỉ là đi ngang qua, tuy nhiên khó mà có được cơ hội tốt như vậy. Cho dù phải liều cả tấm quan phục này, ông ta cũng muốn được là chính mình một lần. Vương Chi Phủ cau mày, lưỡng lự hỏi, ông, thực sự muốn phán xử Diệp Tuyết vô tội? Có vương công đại thần hay dòng dõi hoàng tộc nào không hy vọng có thể áp đảo pháp lý của dân chúng chứ? Ông ta làm như vậy, vừa đắc tội Xương Quận Vương, cũng vừa đắc tội với cả đám dòng dõi hoàng tộc, vương công đại thần. Nếu đụng tới bọn họ, cho dù có nể mặt Vô Ưu công chúa, tạm thời sẽ không có người cách chức quan của ông ta. Nhưng bây giờ Vô Ưu công chúa được ân sủng, ai biết được sau này có thể lại bị giam cầm hay không? Đinh đại nhân nở nụ cười, đại nhân suy nghĩ cho hạ quan. Hạ quan xin ghi nhận tấm lòng này. Vương Chi Phủ cười khẩy một tiếng, nếu ông khăng khăng lấy tiền đồ của mình ra đặt cược, bản quan cũng không còn gì để nói. Vô Ưu công chúa đã nhúng tay vào vụ án này, bản quan ắt sẽ không xen vào nữa, ông tự mình giải quyết cho tốt đi. Ông ta vốn muốn nhắc nhở Đinh Hoài An, không thể xử vô tội thả người, tốt nhất là giữ lại bản án đầu tiên là đẩy đi xung quân. Nhưng nếu Đinh Hoài An đã không biết cảm kích lòng tốt, thì ông ta cũng không còn gì để nói nữa. Thấy Vương Chi Phủ vẫy nhẹ ống tay áo rồi lạnh lùng bước đi, Bạch Chủ Bạc lo lắng nhìn về phía Đinh đại nhân đang mỉm cười. Đại nhân, chuyện này. Đinh Hoài An thản nhiên, Bạch Chủ Bạc, có một câu mà Vương Chi Phủ nói rất đúng. Bản quan quả thực đang lấy tiền đồ của mình ra đặt cược. Nhưng ông ta lại nghĩ khác Vương Chi Phủ. Ông ta cho rằng mình chắc chắn sẽ thắng cược. Cùng lắm thì ông ta sẽ làm chi huyện ở huyện Bạch Lan cả một đời mà thôi. Bạch Chủ Bạc cảm động đến ngân ngấn nước mắt. Đại nhân. Huyện Bạch Lan bọn họ có được chi huyện giống như đại nhân là diễm phúc của tất cả dân chúng. Đinh Hoài An tươi cười vỗ vai hắn, đi thôi, thả Diệp Tuyết từ đại lao ra, bản quan lập tức thăng đường xử án. Vâng, Bạch Chủ Bạc trả lời, sau đó mang theo bốn tên bộ khoái lui xuống. Dõi theo bóng lưng của họ, nụ cười trên khuôn mặt Đinh Hoài An dần dần tắt, công chúa mới 13 tuổi lại có thể tài trí như thế. Đây là việc chấn động đến mức nào cơ chứ? Đúng vậy, việc xử Diệp Tuyết vô tội không phải chủ ý của ông ta, mà là ý của Vô Ưu công chúa, dù rằng nàng chưa hề nói gì. Diệp lão đại nhân được lão quản gia dìu đứng dưới công đường, sau khi nhìn thấy Diệp Tuyết đầu bù tóc rối, áo tù đeo gông bị Bạch Chủ Bạc dẫn tới, ông ta kích động đến mức run rẩy không thốt nên lời. Ra ra, thiếu niên đầu tóc rối bởi khi thấy ông ta, cũng xúc động muốn bước lên, nhưng vì tay chân đều đeo gông nên đành phải dừng bước. Bạch Chủ Bạc tự mình bước lên tháo gỡ gông cùm trên người hắn. Đinh Hoài An cười nói, bản quan tuyên án Diệp Tuyết vô tội, phóng thích tại chỗ. Diệp Tuyết kinh ngạc nhìn ông ta, có chút mơ hồ không dám tin. Đại nhân, vô tội phóng thích tại chỗ. Chuyện này, chẳng phải hắn bị phán xử trảm sau mùa thu à? Sao đột nhiên lại được phóng thích tại chỗ rồi? Tiểu thiếu gia, lão quản gia nói trong nghẹn ngào, mắt rưng rưng đỡ Diệp lão đại nhân đi đến. Diệp Tuyết dứt bỏ sự ngạc nhiên trong lòng, chạy như bay về phía Diệp lão đại nhân mà quỳ xuống trước mặt ông tạ tội là tôn từ bất hiếu, để ra ra phải lo lắng. Diệp lão đại nhân nước mắt đầm đìa, sau đó đỡ hắn đứng lên, liên tục nói, trở về là tốt rồi. Nhìn cảnh tượng này, dân chúng vây quanh đều xúc động rơi nước mắt. Đinh Hoài An bước xuống công đường, khẽ chắp tay với Diệp lão đại nhân, nói, lão đại nhân, bản quan đã chuẩn bị quần áo. Mời Diệp tiểu thiếu gia vào phía sau thay đầu rửa mặt rồi lại lên công đường. Diệp lão đại nhân nhìn ông ta bằng ánh mắt cảm kích, đại ân của Đinh đại nhân, lão phu không biết nói gì mới phải, xin nhận của lão phu một lạy. Lão đại nhân, không thể được, không thể được, Đinh Hoài An cuống quýt đỡ ông ta đứng dậy. Đám đông trở lại hậu đường, Bạch Chủ Bạc dẫn Diệp Tuyết vào căn phòng bên cạnh tắm để rửa thay y phục. Lúc này, Đinh Hoài An mới bước lên vái chào Diệp lão đại nhân, Hoài An thật hổ thẹn. Nếu hôm nay không được đại nhân chỉ điểm, sợ là Hoài An đến bây giờ cũng không có được dũng khí này. Hoàng quyền tối thượng, toàn bộ con người, sự vật, sự việc trên nước đại nguyên này cũng đều không chống lại được hoàng quyền. Dương Quận Vương, Nguyên Minh Viễn, Diệp Tuyết cũng vậy, Diệp lão đại nhân tự khắc cũng phải như vậy. Ở huyện Bạch Lan này, người có thể quang minh chính đại xét xử vụ án này chỉ có chi huyện là ông mà thôi. Vô Ưu công chúa là đại diện cho hoàng thượng. Nếu Diệp Tuyết vẫn bị xử xung quân đi đày, e rằng chính là không biết coi trọng nàng, đấy mới thực sự là tự tìm đường chết. Diệp lão đại nhân đỡ ông dậy, sau đó vỗ nhẹ lên tay ông nói, Đinh đại nhân không cần cảm thấy hổ thẹn, Đinh đại nhân so với lão phu năm đó thật sự là tốt hơn rất nhiều. Ông đã sống đến tuổi sắp bước một chân vào quan tài rồi, nếu như có vài việc nhìn không thấu thì quả là đã sống một cách vô ích. Chỉ là ông sống đến từng tuổi này rồi mới hiểu rõ hết những chuyện mà trước đây chưa hiểu. Vậy mà đến hôm nay ông lại gặp được một người có thể nhìn rõ thế sự trên đời. Bổn quan trong lòng còn có điều khúc mắc, mong lão đại nhân chỉ điểm. Đinh Huệ An nhẹ, giọng nói. Diệp lão đại nhân hoàn hồn, vuốt chòm râu một cách suy tư. Ngươi muốn hỏi vì sao quý nhân đã có lòng muốn giúp đỡ mà ý tứ lại không rõ ràng như thế. Đinh đại nhân ánh mắt sáng lên, khẽ gật đầu. Ông đúng là không hiểu điều này. Diệp đại nhân nhẹ than lên một tiếng. Đinh đại nhân, người mà ngày hôm nay chúng ta gặp không chỉ là một quý nhân, mà còn là một người thâm sâu khó lường. Trời cao bao nhiêu, đất rộng thế nào thì trong lòng nàng cũng liền cao và rộng như thế ấy. Tâm nàng chứa cả đất trời, đương nhiên cũng có thể xoay chuyển cả đất trời. Nhưng tuổi còn nhỏ mà tâm đã lớn như vậy, chuyện này làm sao có thể? Nàng hỏi ông, nếu vụ án này do ông xét xử, ông sẽ phán Diệp Tuyết tội gì? Nếu ông thực sự dám nhận xử vụ án này, chưa nói đến chuyện không cứu được Diệp Tuyết, chỉ e rằng toàn bộ Diệp gia đều bị diệt, nhưng nàng lại dám hỏi như vậy, tức là đã dự liệu trước việc ông nhất định sẽ hiểu. Quan sát thấy Đinh đại nhân có chút bối rối, Diệp lão đại nhân khẽ mỉm cười, hiện tại có một số việc đại nhân chưa thể hiểu rõ, sau này tự khắc sẽ hiểu. Thứ nàng dùng chính là mưu quyền, người thường há có thể hiểu được, mà cũng không cần phải hiểu. Ánh mắt Diệp lão đại nhân có chút sâu xa, Đinh đại nhân, nếu người tin lão phu thì hãy nghe lão phu chuyện này. Nếu không phải Đinh đại nhân cố gắng kéo dài sự sống của Diệp Tuyết đến hết mùa thu, thì tôi như của ông e rằng cũng không đợi được cơ hội này. Diệp ra xem như đã nợ ông ta một ân tình. Đinh đại nhân sững sờ một lúc rồi nói, lão đại nhân, xin cứ nói. Bước tiếp theo, ngài nên viết cáo thị khiển trách Xương quận vương trình lên hoàng thượng, hạ chiếu dân chúng. Đinh Hoài An bỗng kinh ngạc, lão đại nhân, việc này, Xương quận vương là người thừa kế tước vị. Ông chỉ là một quan tri huyện nhỏ nhoi, làm sao dám vạch tội quận vương? Chuyện này có phải là quá to gan lớn mật rồi hay không? Đinh đại nhân, lão phu biết rõ ông là người chính trực, cũng biết ông có tham vọng, cơ hội đã đến ngay trước mắt, nếu không nắm lấy thì thật đáng tiếc. Lão phu đã nợ Đinh đại nhân một ân tình, hôm nay ta xin nói thẳng, mong rằng Đinh đại nhân sẽ tin tưởng lão phu. Đinh Huệ An nhìn Diệp lão đại nhân với sắc mặt nghiêm trọng hồi lâu, sau đó cúi đầu trầm mặc, rất lâu sau mới gật đầu, vậy bổn quan sẽ nghe theo lời này của lão đại nhân. Chi huyện huyện Bạch Lan Đinh Huệ An xét xử Diệp Tuyết chỉ xảy tay giết chết con trai của Xương quận vương, Nguyên Minh Viễn, cho nên phán hắn vô tội phóng thích. Không chỉ có vậy, ông còn lấy thân phận chi huyện huyện Bạch Lan nghiêm túc khiển trách hành vi Nguyên Minh Viễn dung túng người hầu, sát hại cả nhà bốn người Bạch Lão Tam. Ông cũng khiển trách Xương quận vương sùng ái để mặc cho con trai hành hung, ức hiếp dân chúng. Trước đã phụ lòng ân trời, sau lại phụ lòng dân chúng. Hãy nhìn vào những điều này để tỉnh ngộ, xin hoàng thượng giáng tội. Cáo thị khiển trách đã được dán đầy trong huyện, dân chúng đều mừng rỡ hoan hô. Xương quận vương tức giận đập nát tất cả đồ đạc có thể đập phá trong quận vương phủ. Ông ta cho rằng nếu Đinh Huệ An xử Diệp Tuyết xung quân đi đày, thì với thân phận vốn là hoàng tộc cao quý của mình, ông ta muốn âm thầm lấy mạng Diệp Tuyết cũng không phải là việc khó khăn gì. Vậy mà Đinh Huệ An xử Diệp Tuyết vô tội phóng thích, ông ta lại còn to gan lớn mật, dám đăng cáo thị khiển trách ông. Đinh Huệ An, ngươi thật to gan, ngươi chưa xong với bổn quận vương đâu. Xương quận vương nghiến răng nghiến lợi nói. Trên bàn cờ, sau khi trải qua một phen sát phạt lẫn nhau hai bên nhân mã, nước cờ liền rơi vào thế bí. Cố Lăng nhìn chằm chằm vào thế cờ trước mắt, suy nghĩ nát óc cũng không ra bèn ngẩng đầu liếc nhìn Liêu Thanh Vân một cái, rồi lại cúi đầu chăm chú, khẽ nhíu mày. Một hồi lâu sau, sắc mặt Cố Lăng mới hiện rõ vẻ kinh ngạc, chậm rãi buông quân cờ trong tay xuống. Trong lòng tâm phục khẩu phục mà chắp tay với Liêu Thanh Vân, ta thua rồi. Liêu Thanh Vân nhìn hắn một cái rồi nở nụ cười, sau đó liền đứng dậy trở về phòng của mình. Lúc hắn đi vào cửa phòng, ngoái đầu quay lại thì thấy Cố Lăng vẫn đang chăm chú nhìn ván cờ. Thanh Vân liền mỉm cười nói, cùng Cố Huynh đánh 3 trận, 2 trận trước Cố Huynh đều thắng dễ dàng, vì sao đến ván thứ 3 Cố Huynh lại thua? Cố Huynh cẩn thận suy xét lại xem, luận về tài chơi cờ thì ta không phải là đối thủ của Huynh. Mãi đến khi Liêu Thanh Vân đi rồi, sắc mặt Cố Lăng mới nghiêm lại, hắn không có cách nào chấp nhận được, ván cờ này vậy mà bản thân lại thất bại. Nhìn chằm chằm vào ván cờ, trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng lại thế cờ và nước cờ mà Thanh Vân sử dụng, rốt cuộc là có gì không đồng nhất với những ván trước. Cho đến khi dừng lại ở một bức họa nào đó, hắn mới bừng tỉnh ngộ, thì ra là như vậy. Nhưng sau khi hắn hiểu ra thì trong lòng lại thầm kinh ngạc, ván cờ này Thanh Vân đã hoàn toàn đổi sang cách đánh khác, kín đáo vô hình. Nhìn cục diện bế tắc của ván cờ, Cố Lăng đột nhiên đứng dậy, liền mang nó ra ngoài, tới trước gian phòng của Nguyên Vô Ưu. Mộc Vũ canh gác ngoài cửa thấy hắn mang bàn cờ đến, chỉ khẽ dương mắt liếc nhìn. Đầu gỗ, mau đến đây, ngươi xem, thế cờ này có thể hóa giải không? Nói xong, hắn liền ngồi xuống đất, tư thế cực kỳ thoải mái. Đầu gỗ, ý chỉ sự ngu ngốc. Mộc Vũ nhíu mày, liếc hắn một cái, tên ta không phải đầu gỗ. Tuy hắn nói như thế nhưng cũng vẫn ngồi xuống, sau khi nhìn kỹ thế cờ trước mắt, hai đầu lông mày hắn nhíu lại, sau đó lạnh nhạt đứng dậy, Cố công tử, thế cờ này là thế cờ chết. Cố Lăng cười đáp, có biện pháp nào hóa giải được không? Mộc Vũ lắc đầu, Mộc Vũ bất tài, thực sự không có cách hóa giải. Cố Lăng ngồi bên dưới đất, nhẹ nhàng đưa tay lên gõ cửa phòng, thấy thế miệng Mộc Vũ khẽ mấp máy nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Ngọc Châu vừa mở cửa thì bỗng giật mình khi thấy Cố Lăng ngồi bệt dưới đất, còn Mộc Vũ lại đang trầm mặc đứng một bên. Cố thiếu gia, có chuyện gì sao? Ngọc Châu cô, cảm phiền thông báo với công chúa một tiếng, Cố Lăng có việc muốn thỉnh giáo. Ngọc Châu hoài nghi nhìn bọn họ rồi xoay người vào bên trong bẩm báo, một lát sau nàng trở lại, đưa tay mời Cố Lăng, nói, công chúa mời Cố thiếu gia vào. Cố Lăng nhướng mày nhìn thoáng qua Mộc Vũ, đầu gỗ, hay là chúng ta đánh cuộc thử xem thế cờ này có thể hóa giải được hay không? Mộc Vũ suy nghĩ một lúc, liền lắc đầu. Nguyên Vô Ưu nằm nghiêng người trên giường đọc sách, thấy Cố Lăng bưng đến một ván cờ, đuôi lông mày nàng khẽ nhếch lên, Cố biểu thúc, chuyện người muốn thỉnh giáo chẳng lẽ lại là ván cờ này sao? Cố Lăng ngồi vào chiếc bàn tròn được kê ở một bên, rồi đặt ván cờ lên đó. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, e là phải khiến Cố biểu thúc thất vọng rồi, Vô Ưu không biết đánh cờ. Cố Lăng ngẩn ra, nàng, không biết đánh cờ, sao lại như vậy được chứ? Không biết đánh cờ lạ lắm à? Ta quả thực không biết đánh cờ. Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu lại nhìn về quyển sách trên tay mình. Nghe nàng nói, Cố Lăng bỗng hóa đá trong nháy mắt. Cố Lăng ôm lấy bàn cờ mình vừa đem vào rồi chạy như bay ra khỏi phòng. Mộc Vũ thấy vậy liền liếc hắn một cái, nét mặt vẫn không thay đổi mà đứng thẳng ở đó, tựa như không hề nhìn thấy thần sắc cứng đờ của Cố Lăng. Cố Lăng lại bước vào phòng của Lưu Thanh Vân, lúc này Lưu Thanh Vân đang cẩn thận lau kiếm của mình. Cố Lăng đặt bàn cờ xuống trước mặt Lưu Thanh Vân, khàn giọng nói, nếu huynh là ta, bước tiếp theo huynh sẽ đi như thế nào? Lưu Thanh Vân đưa mắt nhìn hắn, chỉ ngón trỏ vào một điểm, chỗ này. Chăm chú nhìn một lúc lâu, Cố Lăng mới ngẩng đầu nói với Lưu Thanh Vân, tại sao? Chẳng phải trong lòng Cố huynh đã biết rồi sao? Với khả năng chơi cờ của hắn, muốn thắng được Cố Lăng gần như là chuyện không thể, nhưng hắn lại làm được, tại sao chứ? Bởi vì hắn đặt toàn bộ sự chú ý của mình ở nơi Vô Ưu công chúa, từ đó lĩnh ngộ được những mưu kế mà trước giờ hắn chưa từng dùng. Có đôi lúc, không phải là không thể thắng, mà là bởi vì hắn không có lòng tin. Nhưng với Vô Ưu lại khác, nàng luôn có lòng tin sẽ thắng, nên nàng làm như thế, và hắn cũng bắt đầu có lòng tin, nên hắn làm như vậy. Đây là điều thứ nhất hắn học được ở nàng. Có lẽ, bắt đầu từ lúc hắn quyết định đi theo nàng, hắn đã biết con đường sau này phải đi như thế nào. Không nhất định phải có được sự rung động và lòng ngưỡng mộ, bởi trong mắt hắn, nàng quá tốt đẹp, chỉ cần được âm thầm quan sát, giúp đỡ nàng từ phía sau thôi, đối với hắn đã là thỏa ước nguyện. Cố Lăng kinh ngạc nhìn Lưu Thanh Vân, bỗng nhiên cảm thấy bất kỳ lời nói nào vào giây phút này đều trở nên vô lực. Hắn chỉ có thể nói, đây là một loại ma chướng mà Lưu Thanh Vân, hắn đã hóa điên rồi. Hắn hoàn toàn rơi vào ma chướng, rõ ràng là biết rõ nhưng lại vui vẻ chịu đựng. Lưu Thanh Vân, huynh thật ngốc, ngốc đến nỗi không có thuốc chữa. Lưu Thanh Vân nhìn chằm chằm vào Cố Lăng thật lâu, không phải, ta rất thông minh. So với những người cố gắng phản kháng nhưng lại khiến bản thân mệt mỏi quá độ mà nói, chẳng phải hắn thực sự thông minh sao? Bởi khi đối mặt với người thông minh hơn mình, thì cần phải thẳng thắn thành khẩn và không giữ lại điều gì. Hắn không cần nói, nàng đều có thể hiểu được. Mưa cứ rơi mãi đến chiều thì mới dần dần nhỏ lại. Cuộc gặp gỡ bất ngờ xảy ra trong rừng lan trắng đã giúp Diệp Tuyết được phóng thích tại chỗ, rồi Đinh Đại Nhân còn viết bố cáo lên án Dương Quận Vương. Chính vì thế, hôm nay đã trở thành một ngày đáng nhớ nhất của dân chúng huyện Bạch Lan, ai nấy đều tán dương Đinh Đại Nhân công chính dũng cảm. Tuy nhiên người được nhắc đến nhiều nhất chính là chủ nhân đằng sau mọi chuyện, vị công tử tôn quý, thần bí ấy. Qua những lời ca tụng và tán dương của các thư sinh, người ta tràn ngập tò mò và vô cùng biết ơn vị quý công tử kia. tất cả đều đang nghe ngóng nơi dừng chân của vị công tử ấy. Huyện lỵ không lớn lắm, cho nên rất nhanh mọi người đều đã biết công tử ẩn danh đang dừng chân tại khách điếm Nhai Tây. Ở huyện Bạch Lan, thật tình thì khách điếm Nhai Tây không phải là nơi tốt nhất, nhưng lại có không gian thanh tĩnh nhất. Bỗng chốc, khách điếm Nhai Tây trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm. Đợi đến khi mưa tạnh, không ít thư sinh dân chúng đều kiềm lòng không đặng mà tìm đến khách điếm Nhai Tây. Xung quanh chật như nêm cối, nhưng không một ai ồn ào huyên náo. Đi đầu chính là bốn người từng gặp gỡ ở rừng lan. Thư sinh mặc áo trắng cung kính hành lễ với chủ quán đang bước ra. Xin chủ quán thay mặt chuyển lời. Chúng ta rất muốn gặp mặt để dập đầu cảm tạ đại ân của quý nhân. Chủ quán chắp tay chào mọi người, cuối cùng nhìn về phía thư sinh dẫn đầu. Ngài vẫn nên trở về đi thôi. Quý nhân đã từng dặn, không thích bị quấy rầy. Thư sinh lòng tràn đầy mong đợi vì thế mà trở nên thất vọng. Những thư sinh còn lại cũng sôi nổi lên tiếng. Chủ quán à, kính xin ngài giúp đỡ. Phải đó, chúng ta chỉ muốn gặp mặt cảm ơn quý nhân mà thôi. Chủ quán gượng cười, thành thật xin lỗi các vị. Chủ nhân của chúng ta đã từng đến bái kiến, nhưng quý nhân cũng chưa từng gặp mặt chủ nhân một lần. Nhưng mà, mấy vị thư sinh còn muốn nói thêm gì đó, bỗng có người la lên một tiếng, là Đinh Đại Nhân. Mọi người xung quanh nghe thấy Đinh Đại Nhân, người được họ chào đón nhất, kính yêu nhất đã đến, còn không đợi bổ khoái ra tay, tất cả đã tự giác nhường đường và hành lễ vấn an. Chủ quán vội chạy lên nghênh tiếp, cũng cung kính quỳ xuống chào hỏi, thảo dân bái kiến Đinh Đại Nhân. Đinh Đại Nhân từ trong kiệu bước ra, vội vã đưa tay ngăn lại. Các vị mau đứng lên, mau đứng lên. Mọi người đứng dậy, chăm chú dõi theo Đinh Đại Nhân và khách điếm Nhai Tây trước mặt mình. Chủ quán nhìn Đinh Đại Nhân, tuy có hơi chần chừ nhưng vẫn lo lắng bất an tiến lên. Quý nhân đã nói không thích bị làm phiền, từ chối tiếp mọi vị khách, không biết có bao gồm chi huyện đại nhân không? Ông ta có nên ngăn lại hay không? Kính xin chủ quán thay bản quan báo tin một tiếng. Bản quan đến đây bái kiến công tử. Nét mặt chủ quán có chút khó xử. Ông ta vừa định lên tiếng, một âm thanh đã vang lên từ trong khách điếm, là Mộc Vũ. Nhìn thấy hắn, chủ quán mừng không kể xiết, liền thở phào nhẹ nhõm vì ông ta không cần phải truyền lời nữa rồi. Đinh đại nhân thấy Mộc Vũ bước đến, vội vàng hành lễ, hạ quan bái kiến Mộc tướng quân. Mọi người bắt đầu xôn xao cả lên, chỉ người đánh xe ngựa thôi đã là tướng quân rồi. Vậy vị thiếu niên đội mũ che kia rốt cuộc có thân phận gì? Hoàng tử hay vương gia? Mộc Vũ không hề ngạc nhiên khi thấy Đinh Hoài An biết được thân phận của hắn, hờ hững nói. Đinh đại nhân, công tử không thích bị làm phiền, từ chối tiếp mọi vị khách, ông dẫn người rời khỏi đây đi. Đinh Hoài An im lặng một lúc, rồi cung kính hành lễ. Vâng, hạ quan hiểu được. Đến cả chi huyện đại nhân bà quý nhân cũng không chịu gặp, huống chi là bọn họ. Nhìn cảnh tượng trước mắt cùng với sự khuyên nhủ của Đinh đại nhân, đám người vây xem không thể không nản lòng mà bỏ đi. Tại lầu 2, Cố Lăng vừa đứng ngẩn người suy nghĩ vừa dõi theo đám người đang giải tán. Hắn luôn cho rằng nàng nhúng tay vào vụ án này là để có được lòng dân của huyện Bạch Lan, nhưng từ đầu đến cuối nàng vẫn không dùng thân phận thật sự để gặp người khác, lại còn từ chối tiếp khách, cuối cùng là nàng có dụng ý gì. Hắn tưởng mình đã nhìn thấu nàng, nhưng ngay sau đó lại phát hiện thực ra hắn vẫn chưa thể hiểu được. Bởi vì hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đoán được bước tiếp theo nàng muốn làm gì. Diệp gia, thư phòng. Diệp lão gia đang ngồi trầm tư trước bàn, chỉ đến khi một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, ngoại hình anh tuấn đáng yêu đẩy cửa bước vào, sắc mặt ông mới hòa nhã trở lại. Sao Tuyết Nhi không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút? Bởi vì lần tai ương phải ngồi tù này, đôi mắt sáng ngời hồn nhiên của Diệp Tuyết đã nhuộm thêm sự thấu triệt và giác ngộ thế sự. Hắn nhìn Diệp lão gia, vội nở một nụ cười vô cùng tươi sáng, rồi bước nhanh về phía gia gia mình. Sau khi đỡ ông ngồi xuống chiếc ghế mềm bên cạnh, hắn liền ngồi bên chân Diệp lão gia. Gia gia, cháu không ngủ được. Bàn tay khô gầy của Diệp lão gia chiếu mến xoa nhẹ đầu của Diệp Tuyết, hiền từ hỏi, tại sao con không ngủ được? Diệp Tuyết rũ mắt chán nản, lần này, con thật sự đã gây ra chuyện rồi phải không gia gia? Diệp lão gia không lên tiếng, tuy rằng trong lòng có chút trách móc hắn, thế nhưng từ trước đến giờ lại vẫn không nỡ nặng lời với đứa cháu này, bởi ngay từ nhỏ, nó luôn là đứa trẻ thông minh và hiếu thuận. Nếu như sau này chuyện như thế lại tái diễn, Tuyết Nhi gặp chuyện bất bình, liệu còn ra tay giúp đỡ nữa hay không? Diệp Tuyết lưỡng lự nhưng vẫn gật đầu, đáp lại Gia Gia một cách đầy kiên định. Gia Gia, con vẫn sẽ làm như vậy. Chỉ là hắn sẽ nhẹ tay hơn một chút, sẽ không vì giận dữ mà đánh mất đi lý trí lần nữa. Diệp lão gia khẽ thở dài một tiếng, Tuyết Nhi tính tình như vậy sau này sợ rằng sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Ông thì đã già yếu vô dụng, có thể theo Tôn Nhi đến khi nào đây? Ra ra, tại sao người không để con đi theo cảm tạ ân nhân đã cứu con? Diệp Tuyết không hiểu mà ngẩng đầu lên nhìn Diệp Lão Gia. Diệp Lão Gia không nói gì, chỉ hiền từ xoa đầu hắn. Ra ra, Diệp Tuyết hoài nghi nhìn ông trầm mặc không nói gì, trong lòng cũng ngổn ngang trăm mối tơ vò. Tuyết Nhi có muốn báo ân người đã cứu mình hay không? Diệp Tuyết khẽ nhếch đôi môi khô khốc lên, trong đôi mắt sáng người kia lộ ra sự hoang mang, giống như đang suy nghĩ, lại giống như đang đấu tranh. Con không biết, trong thâm tâm hắn, Nguyên Minh Viễn là kẻ đáng chết, nếu như có thể giết chết hắn ta, thì dù phải đền mạng hắn cũng cam lòng, tuyệt đối không hối hận. Hắn chỉ cảm thấy áy náy, hổ thẹn duy nhất một chuyện đó là Gia Gia sẽ vì cái chết của hắn mà đau khổ. Bây giờ, đột nhiên hắn được cứu sống, hắn đương nhiên cảm kích bởi Gia Gia sẽ không đau khổ vì cái chết của hắn nữa. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Câu trả lời này không nằm ngoài suy nghĩ của Diệp Lão Gia. Tính cách Tuyết Nhi quá ngây thơ, quá ngang bướng cũng quá tự tin. Nó không biết thế nào là khôn khéo, cũng không am hiểu thế sự. Tính khí như thế nếu không có người làm chỗ dựa, nó có thể vẫn sẽ gặp phải những người như Nguyên Minh Viễn, rồi lại sẽ ra tay như với Nguyên Minh Viễn, có thể sẽ lại giết người giống y như thế, sau cùng lại rơi vào hiểm nguy khôn lường. Đều là ý trời, sinh mệnh của Diệp Tuyết chung quy đã không còn cách nào thay đổi. Điều ông có thể làm là buông tay, tiễn hắn bước vào số kiếp của chính mình. Lão Trung, vâng thưa lão gia. Chuẩn bị kiệu, chúng ta đến khách điếm Nhai Tây bái kiến quý nhân cứu mạng tiểu thiếu gia. Diệp Tuyết chớp chớp mắt, ra ra. Diệp lão gia nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay hắn, Tuyết Nhi tin ra ra chứ? Tuyết Nhi đương nhiên là tin rồi. Vậy lát nữa, ra ra có quyết định bất cứ điều gì, Tuyết Nhi có phải sẽ đều nghe lời ra ra không? Diệp Tuyết không chút do dự gật đầu, Tuyết Nhi nhất định nghe theo. Tốt lắm, vậy chúng ta đi thôi, khách điếm Nhai Tây. Ông chủ nhìn thấy Diệp lão gia từ trên kiệu bước xuống, lòng bỗng có chút bối rối. Quý nhân đã căn dặn phải khước từ những khách ghé thăm, đến cả Đinh đại nhân cũng không tiếc, làm sao có thể chịu gặp Diệp lão đại nhân. Diệp lão đại nhân, Diệp tiểu thiếu gia, tuy là khó xử, chủ quán vẫn cung kính tiến lên tiếp đón. Ông chủ không cần thiết phải đa lễ. Lão phu là muốn. Khuôn mặt ông chủ liền thay đổi, lộ rõ vẻ bối rối. Diệp lão đại nhân, quý nhân miễn tiếp tất cả các vị khách đến thăm, e là Diệp lão đại nhân đã uổng công một chuyến rồi. Ngay khi hắn nghĩ Diệp lão đại nhân sẽ biết khó mà quay về, thì không ngờ rằng Diệp lão gia lại quỳ phịch xuống dưới đất, đồng thời cũng kéo tay Diệp Tuyết cùng quỳ xuống theo mình. Diệp Tuyết vô thức trong mày, nhưng lại nghĩ đến những lời gia gia đã nói với mình, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà quỳ xuống. Ông chủ bị dọa một phen, vội lùi lại mấy bước, kinh ngạc kêu lên, Diệp lão đại nhân, người đang làm gì vậy? Tuy rằng khách điếm Nhai Tây yên tĩnh thanh vắng, thế nhưng hôm nay lại là nơi khiến mọi NGUOI chú ý nhất, trong phút chốc đã thu hút không ít NGUOI dân vây quanh. Xin ông chủ hãy thay ta bẩm báo lại, lão phu muốn đến trước mặt công tử để đa tạ đại ân đại đức của người, nếu công tử không gặp, lão phu nguyện quỳ ở đây quyết không đứng lên. Ra ra. Diệp Tuyết mở to mắt, cất tiếng nhỏ gọi ông. Nghe thấy lời của Diệp lão đại nhân, những NGUOI đứng xem xung quanh cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sự cố chấp của ông, nhưng suy xét kỹ càng thì lại cảm thấy có thể lý giải được hành động này. Tiểu thiếu gia Diệp Tuyết đúng là con cháu duy nhất của Diệp gia, có thể được xử vô tội phóng thích, quả đúng là nhờ gặp được vị quý nhân này ở rừng Bạch Lan. Ông chủ nghe Diệp lão gia nói thế, thâm tâm dù rất kính phục sự kiên trì của ông nhưng đồng thời cũng lo cho Diệp lão gia tuổi cao sức yếu. Xương cốt thân thể cũng không còn dẻo dai. Sau khi đắn đo suy xét một hồi, vị chủ quán chỉ đành đáp, vậy thì tiểu nhân sẽ đi thông báo lại một tiếng. Đa tạ ông chủ, Diệp lão gia vô cùng cảm kích nói. Người dân đứng xem xung quanh thấy ông chủ chịu đi truyền lời, tất cả cũng đều cảm thấy hào hứng phấn khích. Sau khi nghe ông chủ bẩm báo, ánh mắt lạnh lùng của Mộc Vũ liền nhìn lướt qua hai ông cháu Diệp gia đang quỳ ở bên ngoài. Dưới đất bây giờ là một mảng bùn lầy sau trận mưa to vừa mới dứt. Diệp lão gia tuổi tác đã cao, quỳ như vậy quả thực không ổn chút nào. Đợi ở đây, nói xong, Mộc Vũ liền xoay người vào trong gõ cửa phòng. Chủ quán kính cẩn cúi đầu, chỉ âm thầm lau đi những mồ hôi lạnh trên trán, không hề dám ngẩng đầu lên nhìn lén. Sau khi biết được người mới đến trọ đích thực là người có danh phận cao quý, đồng gia, một trong những nhà giàu có trong huyện cũng đến đây, thế nhưng quý nhân kia lại không hề muốn gặp bất cứ ai. Thấy vậy, Đông ra lệnh cho chủ quán khuyên những vị khách còn lại chuyển sang khách điếm khác, toàn bộ khách điếm chỉ còn mỗi đoàn của vị khách quý kia ở mà thôi. Bây giờ, Trong đại sảnh chỉ có một mình vị chủ quán, tất cả người làm của ông cũng đều đang bận rộn sau nhà và trong bếp. Đã nửa ngày rồi, đến một chút yên tĩnh cũng không có. Ông không biết đã tiếp đón bao nhiêu người muốn gặp quý nhân, đến cả Xương Quận Vương cũng phái quản gia đến ý kiến trước. Chỉ trong một ngày, ông đã gặp được tất cả những người có quyền thế ở huyện Bạch Lan này, nhưng ông cũng đành phải đắc tội với tất cả bọn họ mà thôi. Nghe Mộc Vũ bẩm báo xong, Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày, dường như có chút khó xử, lại có chút tức giận, thật lâu sau cũng không nói gì. Ngọc Châu nghĩ ngợi một lúc, nhẹ nhàng khuyên nhủ, chủ tử, người vẫn nên gặp mặt một chút. Thanh Vân cũng nghĩ là công chúa nên đi gặp họ. Liêu Thanh Vân cũng lên tiếng, thế nhưng người cùng đi vào với hắn là Cố Lăng thì lại yên lặng, không nói lời nào. Nguyên Vô Ưu khẽ than một tiếng rồi nói, Ngọc Châu. Ngọc Châu liền nhanh nhẹn cầm mạng che bên cạnh đưa cho nàng. Mọi người cùng theo nàng xuống lầu, thấy trước mặt là quý công tử đeo mạng che mặt không rõ dung mạo thật sự đã xuất hiện. Ai ai cũng kích động khôn nguôi, đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Diệp Tuyết hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào Nguyên Vô Ưu, đôi đồng tử đen lấy của hắn cũng tò mò lướt qua những người khác. Rõ ràng là một hành động rất vô lễ, nhưng khi hắn làm vậy, không hề khiến người ta sinh ra ghét bỏ, mà ngược lại hành động ấy của thiếu niên đáng yêu có đôi mắt to tròn, long lanh kia lại làm người ta nảy sinh thiện cảm. Cùng lúc đó, bọn họ cũng thầm kinh ngạc, tên thiếu niên tuấn tú, đáng yêu giống như một tiểu đệ đệ thế kia mà lại chính là tiểu thiếu gia Diệp gia đã giết chết Nguyên Minh Viễn ư. Thảo dân bái kiến công tử, Diệp lão gia vô cùng cung kính dập đầu quỳ lạy, không quên kéo áo Diệp Tuyết đang quỳ bên cạnh, ý bảo hắn cũng hãy làm theo. Diệp Tuyết cũng rất nghe lời mà dập đầu một cái thật mạnh. Lần này, Nguyên Vô Ưu để hai người họ tùy ý dập đầu hành lễ xong mới nhàn nhạt lên tiếng, đứng lên hết đi. Diệp lão gia lại lắc đầu, không, hôm nay, Thảo dân đến là có chuyện muốn nhờ cậy, xin công tử đồng ý. Nghe Diệp lão gia có việc muốn nhờ, dân chúng xung quanh đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Diệp lão gia, không chỉ người xung quanh mà ngay cả Diệp Tuyết cũng tò mò không hiểu nhìn ông. Nguyên Vô Ưu trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, chuyện gì? Nếu không phải công tử vô tình đi ngang qua huyện Bạch Lan, thì đứa cháu Diệp Tuyết bất tài này sẽ bị xử trảm. Công tử xuất hiện mới khiến nó được xử vô tội thả về trên công đường, đại ân này Thảo dân không biết lấy gì để báo đáp. Nghĩ tới nghĩ lui, Thảo dân quyết định cầu xin công tử thu nạp đứa cháu bất tài này. Dù có làm trâu làm ngựa, làm người hầu kẻ hạ, cũng mặc công tử định đoạt. Lời của Diệp lão đại nhân khiến tất cả mọi người đều sững sờ. Diệp Tuyết kinh ngạc thốt lên, ra ra. Trong lòng đám người thân cận của công chúa đều có chút kinh ngạc, bởi họ thật không nghĩ ra lý do khiến Diệp lão đại nhân làm như vậy. Nguyên Vô Ưu nhíu mày, nhìn thoáng qua Diệp lão đại nhân rồi rời ánh mắt sang người Diệp Tuyết. Sau khi cẩn thận suy xét, nàng mới chậm rãi mở miệng nói, Diệp lão đại nhân quá lời rồi. Chuyện này bổn công tử xin nhận thành ý của ông, Diệp lão đại nhân, mời về. Sau khi nói xong, nàng thản nhiên xoay người bước lên lầu. Diệp lão đại nhân liên tục dập đầu, ý Thảo dân đã quyết, cầu xin công tử thu nạp Diệp Tuyết. Nếu như công tử không đồng ý, Thảo dân chỉ còn cách quỳ tại đây, đến chết cũng không rời. Nguyên Vô Ưu thong thả bước lên lầu, nàng cũng không vì lời nói của Diệp lão đại nhân mà dừng bước. Sau trận mưa lớn, hoàng hôn dần buông xuống, khí trời trở nên mát mẻ thoáng đãng, đã có không ít người vây quanh khách điếm nhai tây. Chủ quán cảm thấy rất khó xử, lo lắng đi qua đi lại trong đại sảnh, bởi vì hai ông cháu Diệp lão đại nhân vẫn còn quỳ ở bên ngoài. Cho tới hiện tại, Diệp lão gia đã quỳ được hơn 2 canh giờ, nếu còn quỳ tiếp, thân thể Diệp lão đại nhân tuyệt đối sẽ không chịu nổi, nhưng dường như Diệp lão đại nhân đã quyết tâm cầu xin quý nhân thu nhận Diệp Tuyết. Trong thâm tâm, ông nghĩ rằng những người ngoài kia cũng giống như ông, đều không hiểu vì lý do gì mà Diệp lão đại nhân lại làm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui suốt một buổi chiều, cuối cùng ông ta cũng chỉ nghĩ ra một khả năng, đó là Diệp lão đại nhân đang lo lắng, khi quý nhân đi rồi thì Xương Quận Vương sẽ tìm tiểu thiếu gia để trả thù. Nhưng Đinh đại nhân cũng đã gián cáo thị khiển trách rồi, Xương Quận Vương chẳng lẽ không xem vương pháp ra gì, ông ta không thể nào to gan lớn mật như vậy được. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng ông lại không phải là Diệp lão đại nhân. Ông ấy khăng khăng muốn quỳ thì cũng không có cách nào ngăn cản. Hoàng hôn đổ bóng xuống người hai ông cháu, quán trọ cũng đã treo đèn lồng. Ánh đèn lờ mờ chiếu xuyên qua lớp giấy dầu màu vàng tối khiến ánh sáng càng trở nên hiu hắt. Quỳ đã lâu như vậy, Diệp Tuyết thật sự lo lắng thân thể Gia Gia sẽ không chịu nổi. Gia Gia, người đứng lên đi có được không? Những lời này, hắn đã nói bao nhiêu lần ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ, chỉ biết là mỗi lần nói đều bị Gia Gia nghiêm khắc khước từ. Hơn nữa còn lệnh cho hắn phải quỳ cho thật nghiêm chỉnh. Hắn lớn như vậy rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên hắn thấy Gia Gia nghiêm khắc đến vậy. Trước kia, bất luận hắn có làm sai chuyện gì, Gia Gia đều không nỡ mắng hắn một lời, nhưng hôm nay Gia Gia lại muốn giao hắn cho người khác, trong lòng hắn thật không dễ chịu. Nhưng hắn cũng hiểu được, Gia Gia làm như vậy nhất định là có lý do, cho dù hắn không tán thành, nhưng khi Gia Gia đã quyết, hắn cũng không nhẫn tâm bất hiếu mà làm Gia Gia buồn. Quả thực, hắn đã làm quá nhiều chuyện khiến người phải phiền lòng, lo lắng rồi. Lão đại nhân, ngài vẫn nên đứng lên đi. Đúng đó, lão đại nhân, trời cũng sắp tối rồi. Ngài yên tâm đi, cho dù sáng sớm mai quý nhân có rời khỏi huyện Bạch Lan, Xương Quận Vương cũng không dám tiếp tục ý thế hiếp người nữa đâu. Nghe nói Đinh đại nhân đã viết tấu chương gửi đi kinh thành rồi, ngài ấy muốn vạch tội Xương Quận Vương. Dân chúng vây quanh đều rối rít khuyên nhủ. Diệp lão đại nhân chắp hai tay hướng về phía mọi người nói, các vị đồng hương đều về đi, lòng lão phu đã quyết, các vị không cần khuyên nhủ nữa đâu. Mọi người yên lặng một lát, vị thư sinh kia đột nhiên hỏi, lão đại nhân đang lo lắng hoàng thượng sẽ trách phạt xuống sao? Ngoại trừ lý do này, hắn cũng nghĩ không ra lý do nào khác. Nghe thư sinh kia nói vậy, mọi người xung quanh đều bốn mắt nhìn nhau, trong lòng mọi người nhất thời đều lo lắng không yên. Đúng vậy, bọn họ làm sao mà quên được, có câu hổ dữ còn không đỡ ăn thịt con, vậy mà đương kim thánh thượng còn đối xử cay nghiệt, tàn bạo với chính con gái mình, khó trách Diệp lão đại nhân lo lắng, khổ sở cầu khẩn muốn dựa dẫm vào vị công tử kia. Mặc dù không biết thân phận thật sự của vị quý nhân kia, nhưng người ta tin chắc rằng Diệp đại nhân muốn tìm sự bảo hộ từ hắn, hắn nhất định có thể bảo vệ được tiểu thiếu gia Diệp Thuyết. Sau khi hiểu ra, không ít người từng nhận được ân huệ của Diệp đại nhân đều quỳ xuống, chăm miệng một lời mà cầu xin, chúng thảo dân cầu xin công tử đồng ý thu nhận Diệp Tuyết. Đồng chủ quán chỉ thêm đau nhức khi thấy cảnh tượng này, tình thế quá khó xử, ông ta không biết nên làm thế nào cho phải. Tránh đường, bộ khoái đi trước mở đường, Đinh đại nhân vội vã xuống kiệu chạy đến chỗ Diệp lão đại nhân. Lão đại nhân, việc này, người tội gì phải vậy? Người mau đứng lên đi, bổn quan đồng ý với người, cho dù phải liều cái mạng này cũng tuyệt đối không để Xương Quận Vương ý thế ép người. Đinh Hoài An tận tình khuyên nhủ. Đinh đại nhân, ngài không cần khuyên nữa, trong lòng lão phu đã quyết thì tuyệt không thay đổi. Cái này, ngài như vậy không phải đang làm khó công tử sao? Đinh đại nhân lẩm bẩm nói. Diệp lão đại nhân không nói lời nào mà chỉ dập mạnh đầu xuống. Ông biết với trí tuệ của vị công tử kia, người nhất định sẽ hiểu bên trong chuyện này tất có ẩn tình. Sáng sớm mai, người nhất định sẽ đem theo Diệp Tuyết. Vì Tuyết Nhi, chút khổ cực này có giá là gì? Rất nhiều lần, ông đã từng nghĩ sẽ giữ Tuyết Nhi lại bên mình mãi mãi, để nó cả đời làm cháu của ông. Thế nhưng thế sự vô thường. Nếu chuyện ngoài ý muốn này không xảy ra, có lẽ Tuyết Nhi cả đời này vẫn sẽ là Diệp Tuyết, đứa cháu ngoan của ông. Nhưng nay Tuyết Nhi đã giết chết con trai Xương Quận Vương, đắc tội với hoàng tộc, rước lấy họa sát thân vào người. Nếu không phải vị công tử kia đi ngang qua cứu giúp, chỉ sợ nó khó thoát khỏi tội chết. Đây đúng là ý trời, nhưng nếu chỉ đơn giản là ý trời, thì có lẽ ông cũng sẽ không quyết định làm như vậy. Thứ khiến ông hạ quyết tâm chính là năng lực của vị công tử kia. Ông biết rõ, đây là người có thể che chở cho Tuyết Nhi cả đời này, bất luận Tuyết Nhi có gây ra chuyện gì. Trong phòng, Nguyên Vô Ưu vừa tắm rửa xong, nằm nghiêng người trên giường nhắm mắt dưỡng thần, còn Ngọc Châu dịu dàng lau khô mái tóc cho nàng. Tiểu hoa tử nhẹ nhàng bước đến, dè dặt nhìn nàng một cái, sắc mặt có chút chần chừ, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, chủ tử, Diệp lão đại nhân vẫn quỳ ở đó, có không ít dân chúng cùng quỳ với ông ấy. Tay Ngọc Châu bỗng sững lại, theo bản năng nhìn về phía nàng, Nguyên Vô Ưu vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng như cũ và xem như không nghe thấy gì. Tiểu hoa tử khuyên can nàng không được, cũng không dám nói lời nào nữa. Bên ngoài, chủ quán lại một lần nữa chạy lên báo cáo tình hình bên ngoài cho Mộc Vũ. Mộc Vũ cho mày, giọng lạnh lùng nói, bọn họ thích quỳ thì để bọn họ quỳ. Chủ quán nghe giọng nói lạnh lùng của Mộc Vũ liền dùng mình, vội vàng đáp, rõ, tiểu nhân xin cáo lui. Quận Vương Phủ. Người nói lão giả họ Diệp dai như đỉa kia vẫn còn quỳ trước cửa khách điếm sao, Xương Quận Vương giận dữ quát lên. Quản gia bị tiếng quát làm cho choáng váng, đỡ lấy đầu gật gật, dạ, đúng vậy. Hừ, hắn đúng là kẻ mưu mô, lại muốn để Diệp Tuyết đi theo Nguyên Vô Ưu. Hắn cho rằng, nếu làm vậy thì ta sẽ hết cách đối phó với Diệp Tuyết đúng không? Quản gia khom lưng cúi thấp đầu, không dám đáp lời. Chỉ cần nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, ông ta đã căm hận không thể giết người, Đinh Hoài An lại dám cậy thế, Nguyên Vô Ưu mà viết cáo thị khiển trách Bồn Quận Vương. Hắn đúng là sống mà không biết nhẫn nại. Tìm hiểu cho kỹ, có thật sáng sớm ngày mai là Nguyên Vô Ưu sẽ rời huyện Bạch Lan hay không? Quản gia đáp lời, hồi bẩm quận gia, đúng như vậy, vốn dĩ sáng sớm nay Vô Ưu công chúa đã phải lên đường, nhưng do trời mưa nên đành phải gấp rút rời lại, đợi qua trận mưa này mới tiếp tục khởi hành. Dương Quận Vương cho rằng đây đúng là ý trời, nếu hôm nay trời không đổ mưa to, thì Vô Ưu công chúa đã sớm lên đường rời khỏi rồi. Không một ai có thể lường trước được việc nàng ta lại xuất hiện ở huyện Bạch Lan, nếu không như vậy thì nàng ta cũng sẽ không đến rừng Bạch Lan, thế thì sẽ không biết đến chuyện của Diệp Tuyết, và Quận Vương cũng sẽ không rơi vào thảm cảnh như bây giờ. Nghe quản gia khẳng định sáng sớm mai Nguyên Vô Ưu sẽ rời đi, sắc mặt Dương Quận Vương mới dần bình tĩnh, nhưng một lúc sau, sắc mặt ông lại xám xịt trở lại. Nguyên Vô Ưu sẽ không dẫn theo Diệp Tuyết đi chứ? Nếu như Nguyên Vô Ưu thật sự mang theo Diệp Tuyết, hắn muốn giết Diệp Tuyết cũng không thể nữa rồi. Phái người qua đó, lấy danh bảo vệ công chúa khỏi bị quấy nhiễu mà đuổi bọn chúng khỏi khách điếm Nhai Tây. Nếu có kẻ phản kháng, thì dù sống dù chết cũng phải lôi bọn chúng đi. Ông ta nhất định sẽ không để lão già kia toại nguyện. Quản gia sững người, nhưng mà chủ tử, làm như vậy có hơi không thỏa đáng không? Hôm nay, Dương Quận Vương mới bị Đinh Hoài An hạ cáo thị khiển trách, không cần nghĩ cũng biết Đinh Hoài An nhất định sẽ dâng tấu chương lên kinh thành vạch tội Quận Vương. Lỡ như Hoàng thượng trách tội, Quận Vương cũng gánh không nổi tội trạng này. Dương Quận Vương cười lạnh, có gì mà không thỏa đáng, theo mệnh lệnh của Bổn Quận Vương mà làm. Ông không tin Hoàng thượng có thể làm gì ông, hài nhi duy nhất bị giết, đến ngay cả một tên thường dân, ông cũng không có quyền giết hay sao? Với lại ông bảo vệ Nguyên Vô Ưu công chúa thì có gì là sai? Việc đụng phải Nguyên Vô Ưu chỉ có thể nói là do ông ta xui xẻo. Bây giờ, nàng ta đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ông ta tránh mũi dao của nàng, nhưng cũng không có nghĩa Hoàng thượng sẽ trách tội ông ta. Đợi Nguyên Vô Ưu rời đi, ông sẽ có cơ hội để từ từ xử lý Đinh Hoài An gan to bằng trời và hai ông cháu Diệp lão, ông sẽ khiến cho Diệp gia tuyệt tự. Dừng tay, Đinh Hoài An không nghĩ rằng Dương Quận Vương lại to gan lớn mật như thế. Quản gia Dương Vương phủ mỉa mai, Đinh đại nhân, người thân là huyện lệnh của huyện Bạch Lan, có chức trách trấn áp đám thường dân quấy nhiễu công chúa, công tử, nhưng Đinh đại nhân lại không hề ra tay xử lý. Nếu Đinh đại nhân đã không làm tròn trọng trách, thì Dương Quận Vương chỉ còn cách ra lệnh cho tiểu nhân dẫn thị vệ của Dương Vương phủ đến bảo vệ công tử tránh bị đám dân đen gây rối. Ngươi, Đinh Hoài An tức nghẹn. Quản gia vốn thấp thỏm lo âu, khi thấy Đinh đại nhân thốt không nên lời liền cảm thấy tự tin, khi thế hừng hực mà ra lệnh đuổi đánh đám dân chúng đang quỳ dưới đất. Mộc Vũ bước đến, lạnh lùng nói, dừng tay. Tên quản gia chó săn cười mỉa tiến lên trước, Đinh, Mộc tướng quân, tiểu nhân bái kiến Mộc tướng quân. Mộc Vũ liếc xéo hắn, sau đó ánh mắt chuyển sang người Diệp lão đại nhân, lạnh lùng đáp, ngoài Diệp Tuyết ra, tất cả những người khác lập tức rời đi, ngay lập tức. Diệp lão đại nhân ngẩng đầu, vui mừng khôn xiết nói, đa tạ Mộc tướng quân, đa tạ công tử. Quản gia Dương Vương phủ kinh ngạc, chuyện này, phải làm sao đây, chủ tử liệu có tức đến hộc máu không? Đinh đại nhân đang đứng ngây người cũng kịp hoàn hồn, vội vội vàng vàng chỉ huy bổ khoái di rời dân chúng. Mộc Vũ không thèm đếm xỉa đến đám người còn lại, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào Diệp Tuyết, nói, người theo ta lên lầu, công tử muốn gặp ngươi. Trước khi lên lầu, hai mắt Diệp Tuyết đỏ ngầu, sự oán hận cùng lửa giận trong lòng hắn đều để lộ qua ánh mắt, không chút giấu giếm. Hắn bước theo sau Mộc Vũ, từng bước chân đều dậm đùng đùng trên mặt đất, nhưng sợ là không ai biết hắn đang tức giận vậy. Mộc Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên, chẳng trách Diệp lão đại nhân dù đổi cả tính mạng cũng muốn chủ tử thu nhận hắn ta. Nói dễ nghe một chút thì hắn ta không am hiểu thế sự, nói khó nghe thì là bị kích động liền mất hết lý trí. Mộc Vũ đẩy cửa ra, lạnh lùng nói, mau vào đi. Diệp Tuyết ho khan một tiếng bước chân vẫn nặng nề như cũ, tiến vào bên trong. Mộc Vũ liền đóng sầm cửa lại mà không nói lời nào, canh gác bên ngoài. Diệp Tuyết theo phản xạ mà quay đầu, đúng lúc thấy cửa phòng tĩnh lặng như tờ đóng kín lại, đột nhiên cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó bao quanh lấy hắn. Hắn khẽ nuốt nước bọt, bước từng bước đầy cảnh giác vào bên trong. Lúc vừa bước đến cửa thủy hoa hình bán nguyệt, hắn liền thấy một thiếu niên mặt mày thanh tú khom lưng bước đến. Thủy hoa, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, bên trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu. Diệp thiếu gia, mời vào. Diệp Tuyết nhìn hắn một cái, đôi mắt to tròn trong vắt thoáng qua sự hiếu kỳ. Vào bên trong, hắn vừa ngước đầu lên liền lập tức giữ người, buột miệng thốt ra, ngươi là con gái. Vừa nói xong, hắn hận không thể cắn đứt cái đầu đá của mình, hắn vẫn luôn nghe mọi người gọi công tử, công tử, hắn vẫn luôn cho rằng đó là một vị vương gia hoàng tộc nào chứ. Nào ngờ đâu người được gọi là quý công tử kia thì ra lại là nữ nhân, hơn nữa có thể vẫn còn là một tiểu cô nương. Hắn cũng không ngờ, trên đời này lại tồn tại một người đẹp như thế này. Hắn thầm tự trách mình không theo gia gia đọc sách, ngâm thơ cho thật tốt, khiến trong đầu không nghĩ ra một từ nào để miêu tả nhan sắc nữ nhân trước mặt. Diệp Tuyết đứng đó không hề thấy thoải mái, sau khi nghĩ ngợi một hồi, hắn nghĩ mình dường như nên hành lễ, thế nên hắn liền quỳ xuống, lòng đầy phấn chấn hét lớn, Diệp Tuyết bái kiến công tử. Ngọc Châu ngẩng đầu lên liếc nhìn hắn một cái, khóe miệng giật giật, biết rõ chủ tử là nữ, vậy mà hắn còn như mù mà kêu lên rõ to bái kiến công tử. Nguyên Vô Ưu vẫn tiếp tục đọc sách không hề ngừng lên, nàng phất tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh nói, ngồi đi. Diệp Tuyết đứng dậy rồi ngồi xuống ghế, hai chân hắn khép lại, lưng ngồi thẳng tắp, hoàn toàn giống với một đứa trẻ ngoan ngoãn, chỉ có điều đôi mắt đen láy to tròn không ngừng nhìn Nguyên Vô Ưu. Tiểu Hoa Tử nhếch miệng cười, tiến lên dâng trà rồi lại lùi về đứng một bên. Diệp Tuyết liếc nhìn Tiểu Hoa Tử, sau đó ánh mắt lại tiếp tục dừng trên người Nguyên Vô Ưu, vắt óc suy nghĩ nên dùng từ gì để diễn tả tiểu cô nương xinh đẹp như tiên giáng trần thế này. Trong phòng tĩnh lặng như tờ, Nguyên Vô Ưu chăm chú đọc sách đến không rời mắt, còn Ngọc Thúy và Tiểu Hoa Tử đứng một bên trầm mặc không nói gì, thấy thế Diệp Tuyết cũng vô cùng yên lặng ngồi tại bàn tròn. Một lúc sau, Diệp Tuyết vẫn không nghĩ ra từ nào để diễn tả, dứt khoát không nghĩ nữa. Trong đầu bỗng trống rỗng, hắn chuyển tầm mắt xuống bình trà đặt trên bàn, quỳ cả nửa ngày không được uống một giọt nước nào, hắn đã sớm khát khô rồi. Diệp Tuyết liếc mắt sang Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử, thấy hai người đều cúi đầu, có vẻ không ai chú ý đến mình, đôi mắt hắn liền sáng rực lên, cẩn thận vươn tay lại gần chén trà. Ngọc Châu ngẩng đầu, dường như lơ đãng mà nhìn hắn một cái, bàn tay hắn nhanh chóng rụt lại như bị phỏng. Tiểu Hoa Tử cố nhịn cười, không mở mắt, trong lòng nghĩ đến câu nói người không thể nhìn bề ngoài. Con trai của quận vương có thể khiến vị Diệp tiểu thiếu gia này căm phẫn đến độ lỡ tay giết chết chắc chắn rất đáng hận. Hoặc có thể hắn đã định sẵn phải bỏ mạng, Diệp tiểu thiếu gia chỉ đúng lúc gặp phải mà thôi. Trong phòng vẫn im ắng như cũ, Diệp Tuyết nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng sắp bốc khói rồi, hắn thực sự rất muốn uống chén trà này, nhưng không hiểu sao hắn không dám cầm lấy. Nguyên Vô Ưu chậm chậm đóng sách lại, lúc này mới nhìn về phía hắn. Cảm giác được nàng đang đưa mắt nhìn về phía mình, Diệp Tuyết liền ngồi ngay ngắn lại, không dám xem lung tung nữa. Sau khi quan sát, ánh mắt Nguyên Vô Ưu hơi lóe lên, ánh mắt và cử chỉ của tiểu thiếu niên trước mắt cho thấy, hắn hoàn toàn là một đứa trẻ. Diệp thiếu gia mấy tuổi rồi? Dạ, Diệp Tuyết năm nay 12 tuổi. Thuở nhỏ có tập võ không? Diệp Tuyết gật đầu, trong mắt như hiện lên niềm tự hào mà vô thức ngẩng mặt lên, ta tập võ từ lúc 3 tuổi lận. Nguyên Vô Ưu cũng gật gật, Diệp lão đại nhân bảo ngươi đi theo ta, ngươi có bằng lòng không? Diệp Tuyết hơi sững người, suy nghĩ trong phút chốc rồi nói, ta bằng lòng. Nguyên Vô Ưu nhướng mắt nhìn hắn, tại sao? Diệp Tuyết trả lời, bởi vì gia gia đã quỳ lâu như thế, khăng khăng bảo ta đi theo người, chắc chắn là có lý do gì đó. Nguyên Vô Ưu cười nhạt, làm nô tài cũng bằng lòng sao? Diệp Tuyết chần chừ một lúc mới dè dặt trả lời, ta không biết hầu hạ người khác, có thể đổi việc nào dễ hơn không? Chẳng hạn như, giống họ vậy đó, bưng trà rót nước vân vân. Nhắc đến trà, Diệp Tuyết lại quay đầu nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt mình. Trong đôi mắt to tròn sáng ngời tràn đầy niềm ước ao. Nguyên Vô Ưu bật cười, công việc mà họ làm, ngươi làm không được, ngươi làm thị vệ đi. Diệp Tuyết khó khăn rời tầm mắt ra khỏi chén trà, sau đó nhìn nàng một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Ánh mắt của Nguyên Vô Ưu hiện lên ý cười, thế nào, không chịu sao? Diệp Tuyết lắc đầu, nuốt nước bọt, không phải, ta muốn hỏi là, ta có thể uống chén trà này không? Hắn khát khô cả cổ rồi. Ngọc Châu không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, Tiểu Hoa Tử cũng lén cười đến mức run rẩy. Nguyên Vô Ưu gật đầu, được chứ? Còn chưa kịp nói xong chữ chứ, mắt Diệp Tuyết đã sáng rỡ lên, dường như lo sợ nàng sẽ đổi ý. Hai tay hắn nhanh chóng cầm lấy chén trà ưng ực một hơi uống hết sạch. Sau đó, hắn xấu hổ nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt lại chén trà lên bàn, kiềm nén ham muốn xin thêm một chén nữa. Ngọc Châu bước lên, vừa nén cười vừa rót thêm trà. Diệp Tuyết dõi theo tách trà được rót đầy với đôi mắt trong sáng long lanh. Ngọc trong phút chốc cảm thấy vị Diệp thiếu gia này đáng yêu đến mức không ai đành lòng làm khó hắn. Diệp thiếu gia, mời uống trà. Diệp Tuyết cười híp mắt, cầm tách trà lên nhưng không vội vã uống nữa, mà nhẹ nhàng uống từng ngụm nhỏ. Nguyên Vô Ưu gật đầu mỉm cười, với tính cách như thế, quả thực không thích hợp sinh sống trong xã hội này, chẳng trách Diệp đại lão gia cố ý đưa hắn đến cạnh nàng. Giữa nàng và vị thiếu niên này, e rằng có một mối liên kết vô hình nào đó, không thể tách rời. Kinh Bắc là căn cứ địa của Lưu Thị. Năm ấy, Nguyên Hạo Thiên diệt cả nhà Lưu Thị, có lẽ nào Diệp Tuyết là cá lọt lưới. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, rốt cuộc Diệp Tuyết có phải con cháu của Lưu Thị hay không, nàng cũng không vội điều tra. Ta đoán, người đã cố ý giết Nguyên Minh Viễn, Nguyên Vô Ưu hờ hững nói. Động tác bưng trà của Diệp Tuyết thượng lại, hắn ngẩng đầu lên nhìn người đang mỉm cười dõi theo mình, đôi mắt sáng ngời của hắn thoáng lóe lên vẻ bất ngờ, nhanh đến mức không ai bắt giữ được. Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Diệp Tuyết chậm chậm cúi đầu, vẫn từ tốn uống trà như cũ. Ngươi có biết tại sao gia gia ngươi lại muốn ngươi đi theo bản công chúa không? Vì khi làm thị vệ bên cạnh bản công chúa, ngươi có thể giết người mình muốn giết mà không cần phải gánh trách nhiệm, hơn nữa cũng sẽ không liên lụy đến gia gia của ngươi. Diệp Tuyết trầm giọng nói, nếu ngươi đều đã biết rõ, vậy ngươi có còn để ta đi theo ngươi không? Nguyên Vô Ưu mỉm cười, có gì mà không được, những người có thể khiến ngươi muốn giết chết, nhất định đều là những người đáng chết, có phải không? Diệp Tuyết ngước mặt lên nhìn thẳng vào nàng, dĩ nhiên rồi, ta không giết người tốt. Đến nay, ngươi đã giết bao nhiêu người rồi? Nguyên Vô Ưu điềm nhiên hỏi. Diệp Tuyết do dự nhìn nàng, đôi mắt sáng rực trong veo như nước. Nếu ta nói, ngươi có bắt ta đến quan phủ không? Nguyên Vô Ưu mỉm cười, ngươi sợ chết à? Diệp Tuyết lắc đầu, ta không sợ chết, ta chỉ sợ Gia Gia sẽ đau lòng. Nguyên Vô Ưu gật đầu cười khẽ, nếu đã như vậy, tại sao lại không kiềm nén chính mình? Đôi mắt Diệp Tuyết hiện lên nét hoang mang, ta không biết. Nghe đến đây, Ngọc Châu và Tiểu Hoa Tử đều khiếp sợ, hóa ra vị thiếu gia trông có vẻ ngây thơ này lại là một kẻ thích giết người. Tuy hắn chỉ giết người xấu, nhưng vấn đề không ở chỗ đó, mà là dường như đây là sở thích của hắn. Thích đến mức rõ ràng biết mình giết người thì sẽ phải chịu tội, còn liên lụy đến Diệp lão gia, nhưng vẫn không nhịn nổi. Nguyên Vô Ưu đưa tay về phía hắn, lại đây. Diệp Tuyết lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn chậm chậm đứng dậy bước đến gần nàng. Hắn từ từ đặt tay mình lên bàn tay trắng mịn như bạch ngọc ấy. Nguyên Vô Ưu lật tay hắn lại, rồi nhìn những vết chai mỏng trên đó, nàng mỉm cười. Sau này, hãy ở lại bên cạnh ta. Buổi sáng hôm sau, bầu trời đầy mây, không có mặt trời nhưng đoán chừng sẽ không mưa, cũng xem như là thời tiết mát mẻ thích hợp để xuất hành. Ăn xong bữa sáng, đoàn người chuẩn bị lên đường, Nguyên Vô Ưu vẫn đội mũ che mặt như cũ. Vừa bước ra khách điếm đã thấy người đứng đầy đường, đoàn người ai nấy đều sững sờ. Nhìn họ bước ra, tất cả dân chúng đều quỳ xuống thỉnh an, tuy đến giờ vẫn không biết quý công tử thần bí ấy là ai nhưng Diệp Tuyết được thả ra là sự thật. Đình đại nhân lên án Dương Quận Vương là sự thật, Dương Quận Vương không dám chống lại cũng là sự thật. Mà những việc ấy đều nhờ vị quý nhân này ra tay, lại càng là sự thật. Chính vì thế, quý nhân xứng đáng được toàn bộ dân chúng huyện Bạch Lan kính trọng và biết ơn. Ti chức bái kiến công tử, Đình đại nhân cung kính bước lên. Nguyên Vô Ưu im lặng nhìn những người dân đặc biệt đến đây để đưa tiễn nàng, suy nghĩ một lúc mới thản nhiên nói, Đình đại nhân, bảo tất cả mọi người về hết đi.